Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 110 chương 1088 lớn nhất nhìn thành tiên miêu phát tiếng trung bàn huyết cảnh cực hạn. Chính là 10 vạn cực cảnh. Thế nhưng là Dương Vũ lại tại bàn huyết cảnh thời điểm liền đem đánh vỡ. Đồng thời, bây giờ trực tiếp bước vào 100 vạn cân cự lực. Này là chúng ta gấp 10 lần có thừa. Mọi người thấy Dương Vũ, con ngươi rất lợi hại rung động trong lòng tràn ngập kinh ngạc quang huy. Ta lúc đầu cũng không phải là 100 vạn cân cự lực. Chỉ là đánh vỡ 10 vạn cực cảnh. Đại khái chỉ có 50 vạn cân cự lực. Dương Vũ nói một tiếng. Cho mọi người giải thích. Hắn lúc ấy cũng không đủ thời gian qua tiếp tục tăng lên tới 100 vạn cân cự lực. 50 vạn cân nhưng mà. Tất cả mọi người vẫn là khiếp sợ không gì sánh nổi. Tất cả mọi người là từ bàn huyết cảnh cùng nhau đi tới. Thế nhưng là Dương Vũ cũng quá kinh khủng đi. Bàn huyết cảnh ngược lại cũng không phải rất trọng yếu. Dù sao chỉ là cường hóa nhục thân. Tính toán là một loại căn cơ. 10 vạn cực cảnh tuy nhiên không bằng Dương Vũ. Nhưng là cũng không trở thành kém quá nhiều. Bất quá. Đằng sau cảnh giới liền không giống nhau. Tứ trưởng lão mở miệng lần nữa đối Dương Vũ bọn người mở miệng nói đến. Động thiên cảnh sao lục đà không có đầu quân hơi hơi lấp lóe. Động thiên cảnh xác thực rất đặc biệt. Có thể thôn phệ thiên địa tinh túy. Rất cường đại. Chẳng lẽ lại hắn tại động thiên cảnh trong cũng có phi phàm đột phá mọi người thấy Dương Vũ. Con ngươi hơi hơi lấp lóe. Khiếp sợ không gì sánh nổi nhìn lấy Dương Vũ. Kỳ thực đi. Ta cũng không biết Dương Vũ động thiên cảnh có gì đột phá. Thậm chí. Ta tại Dương Vũ trên thân đều cảm giác không thấy động thiên khí tức. Tứ trưởng lão lắc đầu có chút bất đắc dĩ nhìn về phía Dương Vũ. Cái gì nhưng mà. Câu nói này vừa ra. Mới chính thức kinh hãi đến mọi người. Liền Chí Tôn đều nhìn không ra. Này Dương Vũ động thiên cảnh đến cường đại cỡ nào Dương Vũ. Có thể cùng mọi người nói một chút sao chết trưởng lão mở miệng. Hỏi thăm Dương Vũ. Cũng không có yêu cầu Dương Vũ nói. Có thể. Dương Vũ gật đầu. Dù sao cũng sẽ không nói thật. Dương Vũ dứt khoát mở miệng nói. Động thiên cảnh. Ta xem như khai mở 100 động thiên. Sau đó. Toàn bộ đánh nát. Dung hợp quy nhất. Dương Vũ mở miệng thanh âm bình thản. Lục đà. Công chúa yêu nguyệt đám người đã không muốn nói chuyện. Nhìn lấy Dương Vũ. Chỉ còn lại có hé miệng. Không dám tin. Mà bị Dương Vũ thu làm thì nữ vương Hy càng là lớn lên hồng nhuận phơn phớt cái miệng nhỏ nhắn cực kỳ chấn động. 100 đồng thiên tứ trưởng lão khẽ nhíu mày đồng dạng thật không thể tin nhìn về phía Dương Vũ. Một thanh đồng thiên hóa thành 10 ngụm chính là 100 miệng đồng thiên. Dương Vũ gật đầu nói đến. Vì cái gì? Một thanh đồng thiên không có khả năng chém ra. Nếu là cưỡng ép phân hóa, chỉ sẽ làm nó phá toái, thành làm một cách đường thương tổn. Tứ trưởng lão nhíu mày. Hắn quen thuộc đương thời pháp, nhưng là Dương Vũ động thiên cảnh đánh vỡ cực hạn, vượt qua hắn nhận biết. Có lẽ là bởi vì ta động thiên ngay từ đầu liền cùng các vị không giống nhau đi. Dương Vũ mỉm cười. Hắn cái thứ nhất động thiên liền tương đương với đệ thập động thiên. Trong đó chỉ có hỗn độn khí rủ xuống. Vô cùng khủng bố. Trời sinh nó cường đại cho nên mới sẽ có được đặc biệt chỗ đi. Không giống nhau tứ trưởng lão nhíu mày. Cách đó không xa lục đà. Công chúa yêu nguyệt mấy người cũng nhíu mày. Vô cùng nghi hoặc. Ta tại động thiên cảnh. Đột phá một lần. Sau đó tự chém cảnh giới. Một lần nữa rơi xuống bàn huyết cảnh. Sau đó lại đột phá. Chu mà lặp đi lặp lại. Lần thứ 9. Ta động thiên liền không giống nhau. Dương Vũ mở miệng. Vật này cũng không có thể giấu riêng. Rất nhiều người tu hành đương thời pháp sau này đều sẽ đi một bước này. Không đúng. Tu hành đương thời pháp những thiên kiêu đó. Đều sẽ trọng tu động thiên cảnh. Tự chém động thiên trọng tu cũng không phải là không có thử qua. Thế nhưng là. Cũng không có khác nhau quá nhiều. Tứ trưởng lão nhíu mày càng thêm nghi hoặc. Ta là bàn huyết cảnh đột phá động thiên cảnh lúc tự chém động thiên, bọn họ là trọng tu, không giống nhau. Dương Vũ lắc đầu. Nếu là trọng tu liền có thể có Dương Vũ dạng này phi phàm. Này Dương Vũ ăn no căng lúc trước bốc lên nguy hiểm tính mạng qua đánh vỡ cực cảnh. Cái này tứ trưởng lão sườn sốt, giống như đúng là dạng này. Thật không thể tin, gia hỏa này vẫn là không phải người, loại này đột phá đều có thể làm được. Nhìn lấy Dương Vũ, mọi người sắc mặt rất lợi hại cổ quái, trong lòng tràn ngập ngưng trọng quang huy. Gia hỏa này cường đại hơn phân đi. 100 đồng thiên. Hơn nữa còn dung hợp quy nhất công chúa yêu nguyệt, đôi mắt đẹp lấp lóe nhìn chằm chằm Dương Vũ. Vô cùng sáng ngời. Như thế nói đến, vẫn còn có một người cũng tại đồng thiên cảnh làm ra phi phàm đột phá. Cùng Dương Vũ không sai biệt lắm, đồng dạng cũng là dung hợp quy nhất. Tứ trưởng lão lắc đầu, đối Dương Vũ đã không lời nào để nói, sau đó nhìn về phía Thạch Hạo, khẽ mỉm cười nói. Người nào mọi người sắc mặt rất bất đắc dĩ. Cái này vẫn là bọn hắn biết rõ tu hành sao, làm sao cả đám đều dạng này biến thái hoang. Hắn cũng không có khai mở 100 đồng thiên, nhưng là đồng dạng có được 10 đồng thiên. Đồng thời, toàn bộ đánh nát, dung hợp quy nhất. Tứ trưởng lão mở miệng thản nhiên nói. Là hắn tất cả mọi người chấn động, sắc mặt càng thêm cổ quái. Một cái Dương Vũ, một cái Thạch Hạo, cái này hai huyên để đến tột cùng muốn cỡ nào biến thái. Kỳ thực, đương thời pháp rất mạnh. Hoang tại đồng thiên cảnh, ai dám đánh với hắn một trận. Duy nhất đồng thiên vừa ra, cũng không yếu tiên khí. Tứ trưởng lão gật đầu đối mọi người mở miệng, nêu ví dụ đã không sai biệt lắm. Thế nhưng là đồng thiên cảnh mạnh hơn cũng sẽ không so ba đạo tiên khí mạnh. A Lục Đà mở miệng khẽ nhíu mày. Dương Vũ cùng các ngươi đối chiến chưa từng có sử dụng tới tiên khí, bởi vì hắn căn bản không hề tu ra tiên khí. Tứ trưởng lão mở miệng nói. Cái gì? Mọi người rất khiếp sợ, không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Dương Vũ chiến tích các ngươi có không phải chưa nghe nói qua. Hắn tại ngày nữa thần thư trước viện chết qua một lần. Thế nhưng là tại lần kia tử vong trước, Dương Vũ chiến tích hạng gì huy hoàng, các vị hẳn là đều rõ ràng. Tứ trưởng lão mở miệng, tất cả mọi người vẫn là không có hiểu biết đương thời pháp cường đại chỗ. Tất cả mọi người im lặng, xác thực từng nghe nói tôn giả cảnh, nhưng lại chiến lực nhịp thiên, trảm thiên thần như uống nước, tiên cổ thế giới chung kết. Hắn độ kiếp mấy lần, trở lại 3000 đảo châu thời điểm, nhân vật cấp độ giáo chủ đều không phải là hắn đối với những khác. Bị trảm. Tứ trưởng lão mở miệng, khoát tay nói. Mà lại, Dương Vũ đồ cả một cách đại giáo. Vạn pháp tiên tử trước sở thuộc thế lực thiên nữ cung chắc hẳn tất cả mọi người rõ ràng. Một vị độn nhất cảnh chí tôn đều bị Dương Vũ cho chém Lục Đà. Công chúa yêu nguyệt bọn người trầm mặc, không ra tiếng. Bọn họ trong tộc, mặc dù có chính thức chí tôn cảnh, nhưng là độn nhất cảnh vẫn như cũ là trụ cột vững vàng. Thế nhưng là, Dương Vũ cũng đã chém qua một vị đương thời pháp. Cũng không phải là chỉ có một cảnh giới có thể đánh vỡ cực cảnh. Ta trước liền nói, chuyển máu, động thiên, bay trận, tôn giả, thậm chí là hư đạo cảnh, trảm ta cảnh. Mỗi một cảnh giới đều có thể đánh vỡ cực cảnh. Có thể đánh vỡ một cái, liền có thể sánh ngang tu ra tiên khí thiên kiêu. Này nếu là mỗi một cảnh đều đánh vỡ đâu? Tứ trưởng lão mỉm cười nói, giống như Dương Vũ vượt biên trảm địch, mọi người suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ. Dương Vũ đương thời pháp tu được nhất định cực kỳ khủng bố, cho nên mới sẽ kinh khủng như vậy. Cùng thế hệ không thể địch, tàn tiên xuất thế, muốn đoạt Dương Vũ dùng để chứng đạo. Bởi vì Dương Vũ đương thời pháp tu được, đã đạt đến cực hạn. Chính thức đương thời pháp cực hạn. Tứ trưởng lão mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ, trong con ngươi mang theo vui mừng sắc đạo. Tàn tiên nói, muốn tại cửu thiên thập địa trung thành tiên, đương thời pháp khẳng định càng thêm nhẹ nhõm. Bởi vì hắn nói rõ, Dương Vũ đã có thành tiên đạo cơ, là kỷ nguyên này có hy vọng nhất thành tiên nhân. Tứ trưởng lão không mở miệng làm theo đắc. Cách này mới mở miệng liền chấn kinh mọi người. Thành tiên toàn bộ cửu thiên thập địa trong chỉ sợ chỉ có tàn tiên một người. Thế nhưng là, Bây giờ cái này tiên lại nói qua. Dương Vũ có thể thành tiên. Bởi vì Dương Vũ tu hành đạt tới đương thời pháp cực hạn thật không thể tin. Mọi người nhìn qua Dương Vũ. Vô luận là Lục Đà, Công Chúa Yêu Nguyệt, vẫn là Vương Hy bọn người. Tất cả đều kinh sợ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 110 chương 1089 giảng đạo đương thời pháp cực hạn. Dương Vũ đến tột cùng ngồi vào hạng gì tầng thứ? Có thể tại tôn giả cảnh chém giết thiên thần cảnh. Nhân vật cấp độ giáo chủ Vương Hy mở miệng. Con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Vương gia cùng Dương Vũ. Thạch Hảo cách này hai huyên để hiện tại quan hệ có chút cứng ngắc. Cho nên nàng cần hiểu biết Dương Vũ mạnh mẽ và phi phàm. Ta động thiên đã không phải là động thiên mà chính là hóa thành con mắt này. Dương Vũ mở miệng. Mở ra đạo nhất thần nhãn. Hỗn độn khí rủ xuống. Mọi người rất rõ ràng có thể cảm ứng được trong đó là một phiến hỗn độn thế giới. Động thiên thành vì một con mắt mọi người thấy Dương Vũ. Không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Cái này sao có thể ta nói là gì không cảm ứng được trong cơ thể ngươi động thiên khí tức. Nguyên lai là hóa làm một con mắt. Nhìn lấy Dương Vũ, tứ trưởng lão đồng dạng rung động trong lòng, vô pháp tưởng tượng Dương Vũ là như thế nào làm đến. Hóa thành một con mắt Thạch Hảo ngồi ở phía xa nhìn lấy. Hắn lúc trước tuy nhiên bị chém tới một số trí nhớ. Nhưng là vẫn như cũ nhớ rõ. Dương Vũ khai mở cũng không phải 100 đồng thiên. Mà là chân chính 3.000 đồng thiên bây giờ. 3.000 đồng thiên dung hợp quy nhất. Hóa thành một con mắt. Đơn giản không thể tưởng tượng. Mà lại con mắt này trong cảnh tượng Thạch Hảo hóa thanh gần lúc trước gặp qua. Đơn giản liền cùng một mảnh chưa mở hỗn độn thế giới giống như đúc. Bên trong là một phiến thế giới, như thế phù hợp động thiên đặc thù. Tứ trưởng lão gật đầu có chút minh bạch vì sao Dương Vũ có thể làm đến tại tôn giả cảnh chém. Giết thiên thần cảnh. Mà Lục Đà. Vương Hy. Còn có Dương Vũ lúc trước 3.000 châu thiên kiêu. Thập quan vương. Trích tiên. Thạch nhị bọn người lại không lời nào để nói. Đều là bị chấn động ngây người. Hóa linh cảnh. Cũng không có cái gì đặc biệt. Ta cùng tất cả mọi người là đi một dạng đường. Chỉ bất quá. Ta động thiên dưỡng linh đặc biệt một số. Dương Vũ mỉm cười. Hắn thân thể thành linh. Tái tạo chân ngã. Động thiên dưỡng linh đều là diễn hóa trở thành hỗn độn thế giới cùng tam thập lục phẩm hỗn độn thanh liên. Cho nên mới đặc biệt như vậy. Tất nhiên cũng có phi phàm chỗ. Một bên bàn tử Tào Vũ Sinh tại nói thầm. Hắn rốt cuộc biết lúc trước vì sao lần đầu tiên nhìn thấy Dương Vũ liền trong lòng phát run. Minh văn cảnh. Bày trận cảnh. Ta là hai bên xác minh lẫn nhau. Minh văn cảnh tại thể nội khắc xuống thần văn. Sau đó. Bày trận cảnh dùng cái này tại thể nội bố trí xuống đại trận. Dương Vũ mở miệng. Sau đó nhìn về phía Nguyệt Thiền cùng ma nữ nói. Kỳ thực. Nguyệt Thiền cùng ma nữ quật khởi. Chính là xuất hiện trận cảnh quật khởi. Chúng ta từng chiếm được một cái nghịch thiên cơ duyên. Tại thể nội khắc xuống thần trận. Có thể lột xác thành một loại tiên thể. Thì ra là thế. Có một ít trong lòng người nhưng. Giờ mới hiểu được vì sao trước cũng không đột xuất Nguyệt Thiền cùng ma nữ đột nhiên quật khởi. Trở thành không kém thập quan vương bọn người thiên kiêu. Âm dương song tiên. Bọn họ đều là ngưng tụ âm dương tiên thể. Không phải ta nói. Thật luận thành tiên. Các nàng so ta càng có khả năng. Dương Vũ mở miệng nói. Âm dương thần tiền chính là hồng hoang thế giới trong hỗn độn tiên thiên vật. Mạnh kinh người mọi người im lặng. Không biết nên lại nói cái gì. Kỳ thực bày trận cảnh trong cường đại còn có một người, ngươi qua đây. Tứ trưởng lão con ngươi chớp lên đối Tào Vũ Sinh mở miệng. Chuyện liên quan gì đến ta, ta tu thành một đạo tiên khí. Tào Vũ Sinh mở miệng, vội vàng khoát tay. Dương Vũ, ngươi đến nói một chút đi. Tứ trưởng lão mỉm cười, đối Dương Vũ nói. Cái tên mập mạp này đi. Xuất hiện trận cảnh ở thể nội khắc xuống thiên địa mạnh nhất thứ ba sát trận. Hiểu chưa Dương Vũ mở miệng cái này sát trận. Dương Vũ hiện tại trong lòng đã có suy đoán. Cũng biết đến tột cùng là sao nhất tông sát trận. hỗn độn kiếm khí ngang dọc, sát phạt kiếm quét ngang ở giữa thiên địa vô cùng. Xem ra, đương thời pháp xác thực rất mạnh, mọi người con ngươi lấp lóe, trong lòng chấn động không gì sánh nổi. Kỳ thực tu hành đương thời pháp cùng tiên cổ pháp lựa chọn rất đơn giản, cũng không có cái gì đặc biệt. Dương Vũ mở miệng, đối mọi người khẽ mỉm cười nói. Tiên cổ pháp, nhóm lửa thần hỏa cần chỉ dùng hỏa diễm. Loại vật này càng mạnh, ngươi liền càng mạnh, tu ra tiên khí tự nhiên càng mạnh. Mà lại, sau này tiên cổ pháp tu được, còn cần một loại đồ vật. Dương Vũ mỉm cười, nhìn về phía tứ trưởng lão. Đã Dương Vũ nói đến, vậy ta liền đến cho mọi người nói một chút tiên cổ pháp đi. Tứ trưởng lão gật đầu, mở miệng nói. Tiên cổ pháp, thần hỏa cảnh cần một loại giữa thiên địa thần hỏa, hoặc là một loại nghịch thiên vật dùng để đột phá. Cách này hai quyết định một người cường nhược. Mà cách này còn không phải điểm cuối. Thiên thần cảnh về sau chính là hư đạo cảnh. Ta chính là nhân vật cấp độ giáo chủ. Cách này một cảnh đồng dạng cần một loại đồ vật, tên là hạt giống. Tứ trưởng lão mở miệng cho mọi người giải thích. Hạt giống một bộ phận người cũng không hiểu, tất cả đều rất lợi hại nghi hoặc. Kỳ thực, tiên cổ pháp tu được là từ ban đầu liền có được một cái hạt giống nương theo tu hành, cả hai cùng nhau trưởng thành. Mà chúng ta thì cần muốn tại hư đạo cảnh hoàn thành, nhất định phải dung hợp một loại nghịch thiên loại, như là thế giới thụ mầm non, vũ trụ hình thức ban đầu, âm dương loại. Chờ một chút, tứ trưởng lão mở miệng, sắc mặt đối thập quan vương cùng Nguyệt Thiền ma nữ ngoắt, những ba người triển lãm một phen thế giới thụ còn nhỏ cùng âm dương loại. Hạt giống cường đại, kỳ thực trình độ nhất định lại là quyết định một người cường đại. Càng là cường đại hạt giống, liền có thể nhượng một người trở nên càng thêm cường đại, thậm chí siêu việt ba đạo tiên khí thiên kiêu, trực tiếp thành vì hàng ngũ mạnh nhất thiên kiêu. Tứ trưởng lão mở miệng, khẽ mỉm cười nói. Hiểu chưa? Dương Vũ mỉm cười nói tiếp nói. Tiên cổ pháp cần thần hỏa, cần nhịp thiên loại. Nói trắng ra, không có thâm hậu nội tình, tiên cổ pháp cũng không phải là ngươi. Đương nhiên, vô luận tiên cổ pháp vẫn là đương thời pháp đều sẽ có khác loại. Nhưng là chắc hẳn mọi người đều biết khác loại thành đạo hung hiểm, cơ hồ là tử lộ. Dương Vũ mỉm cười vì mọi người giải thích nói. Tính toàn bộ đạo tràng đều an tính lại, tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi đang lói lên. Đương nhiên, không muốn cho rằng đương thời pháp liền không cần nổi tình. Chỉ bất quá so sánh với tiên cổ pháp đặc pha định vật, đương thời pháp cần thiết đơn giản một số. Dương Vũ mở miệng cho mọi người giải thích nói. Đương thời pháp cần vô cùng tinh túy, như là bàn huyết cảnh, động thiên cảnh, chắc hẳn mọi người cùng nhau đi tới đều rõ ràng. Cần thần dược, bào huyết các loại. Chỉ bất quá, tất cả mọi người rõ ràng, đạo chủng thứ này cũng không phải là người nào đều có thể có được. Mà thần dược, bảo huyết các loại lại là người nào đều có thể qua thu hoạch. Dương Vũ đang cấp mọi người giải thích, cho bọn hắn chỉ tên đường. Tương lai cửu thiên thập địa sẽ trở thành phơi thây, máu chảy thành sông. Hắn muốn nhượng cửu thiên thập địa nhiều một nhóm sinh linh mạnh mẽ, giống như ban đầu ở tiên cổ thế giới trung cực lôi đài cho thập quan vương bọn người đi học. Dương Vũ nói không sai. Một số thời khắc xác thực phải căn cứ chính mình thiên kiêu tới chọn. Tiên cổ pháp đạo loại, học viện vô pháp cung cấp quá nhiều. Nghịch thiên đạo chủng cũng chỉ có thể cho tu ra ba đạo tiên khí thiên kiêu. Mà kiếp này pháp tu được muốn đơn giản rất nhiều. Học viện cũng có thể cung cấp một đoạn thời gian trợ giúp. Đương nhiên là hữu hạn. Tứ trưởng lão mở miệng. Thiên thần thư viện trung quy là học viện, mà cũng không phải là gia tộc. Hội dốc hết tư nguyên, bọn họ sẽ chỉ bồi dưỡng được mạnh nhất mấy vị thiên kiêu. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 110 chương 1090 tiên cổ pháp. Tiên cổ pháp, đương thời pháp khác nhau rất rõ ràng. Nhưng là ai mạnh ai yếu hiện tại cũng không có kết luận, cũng không có người chính thức rõ ràng. Bất quá, Bây giờ mọi người đối mặt lựa chọn lại rất rõ ràng. Tiên cổ pháp cùng đương thời pháp. Chỉ có thể lựa chọn nó một. Dù sao nhân tinh lực hữu hạn. Tất cả mọi người lâm vào trong trầm tư, con ngươi đang lóe lên, sắc mặt rất nặng nề. Rót vào thập quan vương. Trích tiên. Nguyệt thiền ma nữ đám người cũng không có lựa chọn nào khác. Tu ra ba đạo tiên khí. Tất nhiên sẽ lựa chọn tiên cổ pháp. Sầu muộn là những cái kia tu ra tiên khí chỉ có một đạo. Thậm chí không có người. Bọn họ tại do dự. Đến tột cùng phải chăng muốn lựa chọn đương thời pháp. Đây là một đầu bọn họ chưa từng có đi qua đường. Tương đương với lần nữa tới qua. Trong lòng tự nhiên có chút lo lắng cùng xoắn xuýt. Cứ như vậy đi. Hiện tại bắt đầu lựa chọn. Tu hành đương thời pháp nhân lưu tại nguyên chỗ không cần động. Lựa chọn tiên cổ pháp nhân qua đến bên này. Các ngươi cần phải đi một chỗ. Tứ trưởng lão mở miệng, nhìn về phía mọi người mở miệng nói. Thập quan vương. Trích tiên. Thạch nhị. Nguyệt thiền. Ma nữ bọn người toàn bộ đứng dậy. Đi vào bốn trưởng lão sau lưng. Sắc mặt rất bình tĩnh. Bọn họ chỗ ở ba đảo tiên khí. Đồng thời đều đã chính mình có một loại nghịch thiên đạo chủng. Tuyệt đối sẽ không lựa chọn đương thời pháp. Lục đà. Vương Hy. Công chúa yêu nguyệt bọn người đồng dạng không có có ngoài ý muốn lựa chọn đương thời pháp. Có thể nói thiên thần trong thư viện hàng ngũ mạnh nhất thiên kiêu lúc này đều là lựa chọn tiên cổ pháp. Bọn họ đều trục xuất ba đảo tiên khí. Gia tộc nổi tình khủng bố dọa người. Trường sinh gia tộc. Trường sinh hoàng triêu. Tổ tiên từng có tiên. Bọn họ chính là trọng điểm bồi dưỡng người yêu. Không kém nghịch thiên đạo chủng. Bất quá. Thạch Hạo lựa chọn tiên cổ pháp nhượng tứ trưởng lão xoắn suýt một trận. Nhưng là nghĩ đến Thạch Hạo ba đạo tiên khí. Cũng xác thực không giống nhượng nó lãng phí bực này thiên phú. Đồng ý xuống tới. Về phần Tào Vũ Sinh. Trực tiếp bị tứ trưởng lão một chân đạp trở về. Gia hỏa này căn liền không thích hợp tiên cổ pháp. Thứ ba sát trận quá kinh khủng. Tu hành đến cực hạn. Làm sao có thể yếu tại tiên cổ pháp. Ta cũng lựa chọn tiên cổ pháp. Dương Vũ đi đến tứ trưởng lão trước người mở miệng nói đến. Ngươi cũng lựa chọn tiên cổ pháp. Thế nhưng là ngươi đương thời pháp mạnh như vậy. Hẳn là tại loại này pháp tiếp tục đi tới đích. Cố gắng tiến lên một bước mới đúng a, tứ trưởng lão nhíu mày. Dương Vũ lựa chọn tiên cổ pháp liền làm hắn có chút không muốn đáp ứng. Ta phía dưới muốn học tập. Nhưng là không nhất định tu hành. Tiên cổ pháp không yếu. Cứ như vậy bỏ lỡ nó. Cũng không phải là sáng suốt nâng. Về phần đương thời pháp, Dương Vũ mỉm cười. Nhìn lấy tứ trưởng lão khai mạc nói. Ngươi cảm thấy ta đương thời pháp tu được. Cần người khác tới dạy bảo sao tự nhiên sẽ tiến bộ. Tứ trưởng lão không lời nào để nói. Chỉ có thể đáp ứng. Dương Vũ hết thảy thành tựu xác thực đều là mình tu hành mà đến. Hắn lựa chọn tôn trọng Dương Vũ lựa chọn. Chờ đợi thật lâu. Tiên cổ pháp cùng đương thời pháp lựa chọn cuối cùng kết thúc. Tuyệt đại bộ phận người vẫn là lựa chọn tiên cổ pháp. Dù sao một đường tu hành mà đến. Không muốn từ bỏ. Tốt. Lựa chọn tu vi đương thời pháp, các ngươi sẽ có ngũ trưởng lão chỉ huy dạy bảo. Tứ trưởng lão mở miệng. Đối lưu lại người mở miệng nói một tiếng. Buổi sáng mới nhìn hướng Dương Vũ bọn người. Khẽ mỉm cười nói. Đi theo ta đi. Mang các ngươi qua một chỗ. Ở nơi đó. Các ngươi sắp mở bắt đầu tu hành tiên cổ pháp. Quen thuộc loại kia tu hành đường. Tứ trưởng lão dẫn đường. Dẫn Dương Vũ hướng đi nơi xa, bọn họ sẽ cùng tu hành đương thời pháp nhân tách ra. Thật lâu, một đoàn người ăn cơm một mảnh núi non trong. Sơn nhai san sát, vô cùng kỳ dị. Mỗi một ngọn núi đều rất đặc biệt. Có giống như là một thanh cắm vào khắp nơi trường kiếm, có giống như là ngang qua khắp. Nơi chiến kích đồng dạng cũng có một chút giống như dị thú, vô cùng thần kỳ. Nhưng là mọi người lại có thể từ trong đó cảm ứng được đạo vận mà cũng không phải là vẹn vẹn đồ có kỳ hình. Nơi này liền là các ngươi tu hành tiên cổ pháp địa phương. Hoàn thành cái thứ nhất tu hành trước. Các ngươi đem vô pháp rời đi. Tứ trưởng lão mở miệng theo sát phía sau mà đến, buông xuống tại một ngọn núi đá bên trên. Tứ trưởng lão tu hành cái gì? Mọi người nghi hoặc, toàn bộ dựa vào hướng tứ trưởng lão. Tiên cổ pháp. Bọn họ tu hành chính là tu tiên pháp. Vận dụng các loại đạo thuật cùng phù lục. Là một loại gần đạo tu được. Tứ trưởng lão mở miệng. Thản nhiên nói. Cho nên. Tu hành tiên cổ pháp nhất định phải quen thuộc bọn họ văn tự. Cái này chính là tu hành tiên cổ pháp cơ sở. Tứ trưởng lão mở miệng. Con ngươi lấp lóe. Tại dưới người mình thạch phong bắt đầu khắc họa. Vận dụng thần lực. Tại lưu lại một cái cổ tự. Đây cũng là tiên cổ văn tự. Đương nhiên, khắc họa cái này 10 cái chẳng qua là 9 châu mất sợi lông. Tứ trưởng lão mở miệng. Phun một ngụm khí. Vẹn vẹn khắc họa 10 cái tiên cổ văn tự liền làm hắn vị này chí tôn có chút tiêu hao. Loại này văn tự thật gần nói ẩn chứa một loại kỳ dị năng lượng. Mọi người con ngươi rất khiếp sợ. Nhìn lấy 10 cái văn tự. Nhưng lại có thể từ trong đó cảm ứng được một loại sức mạnh. Đó là đạo vận. Tiên cổ văn tự, tiên cổ pháp thật sự là đặc biệt. Mọi người con ngươi đang lói lên trên mặt tràn ngập chờ mong sắc. Hiện tại bắt đầu đi tiên cổ pháp tu được, gánh nặng đường xa. Tứ trưởng lão mở miệng trong tay hiện hiện một thanh bạch ngọc sơn chỉ lớn chừng quả đấm. Vô cùng phong cách cổ xưa. Oanh nhưng mà. Cái này miệng bạch ngọc sơn lại tại đột lộ ra sau cấp tốc lớn mạnh. Phát ra thần uy. Dần dần hóa thành so thạch phong cao hơn tung sơn phong. Ầm vang rơi xuống đất. Bạch ngọc sơn đứng lặng tại tất cả mọi người trước người. Lưu động một loại trắng như tuyết quang huy. Đạo vận tự nhiên. Loại này bạch ngọc sơn. Cũng không có cái gì cường đại uy năng. Vẹn vẹn tiên cổ kỷ nguyên dùng để học tập văn tự một loại đồ vật. Trên đó ghi chép tiên cổ pháp trong trăm vạn văn tự. Các ngươi trong khoảng thời gian này tu hành chính là cái này. Tứ trưởng lão đứng lơ lửng trên không đối mọi người mở miệng, sắc mặt vô cùng nghiêm túc. Trăm vạn văn tự mọi người khiếp sợ không gì sánh nổi, sắc mặt rung động đuôi nát bạch ngọc sơn. Kỳ thực, cái này bạch ngọc sơn trừ trăm vạn văn tự bên ngoài. Còn có trên đỉnh núi 108 cái cổ tự. Nhưng là bởi vì không khỏi nguyên nhân. Vô pháp hiện hiện biến mất. Tứ trưởng lão mở miệng có chút bất đắc dĩ. Bạch Ngọc Sơn bên trên. Trừ sử dụng đến học tập tiên cổ văn tự trăm vạn văn tự. Còn có trên đỉnh núi đặc thù cổ tự. Trên đó hẳn là ghi chép là một loại đạo thống tu hành pháp. Bất quá, đã không hiện, mọi người hiển nhiên không có cơ hội tu hành. Hiện tại bắt đầu, các ngươi muốn làm chính là học hội cái này trăm vạn văn tự. Sau đó học viện hội mang các ngươi đi tìm đạo chủng. Sau đó, truyền xuống tiên kinh. Tứ trưởng lão mở miệng thư viện đã bắt đầu dạy bảo, không tiếp tục để Dương Vũ bọn người chính mình tu hành. Minh bạch, mọi người gật đầu tất cả đều con ngươi ngưng trọng nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn. Một số trường sinh gia tộc cùng bất hủ đạo thống đều có được tiên cổ văn tự tu hành. Chỉ bất quá. Cũng không như cái này thiên thần thư viện Bạch Ngọc Sơn hoàn toàn. Tiên cổ pháp tu được, bắt đầu đi. Tứ trưởng lão lưu hạ câu nói sau cùng liền rời đi. Lưu lại một chúng thiên kiêu cùng một bộ phận duy trì trật tự trưởng lão ở đây. Dương Vũ chắp tay sau lưng, đứng ở đằng xa, con ngươi bình thản, trong lòng đã tại đọc thuộc lòng mỗi một cái văn tự. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 110 chương 1911 chính thống tiên cổ pháp. Dương Vũ học tập tiên cổ văn tự rất nhanh. Hắn muốn nắm giữ gần đường vấn đề. Cũng không khó khăn. Hắn đã từng chính mình sáng đạo đúc thành bách chiến thần binh đồ lục, chính mình sáng chế 108 binh đạo. Cho nên, cái này trăm vạn văn tự đối với Dương Vũ cũng không có bất kỳ cái gì độ khó khăn. Thậm chí Dương Vũ tiến hành tu hành còn vô cùng đơn giản. Dương Vũ chung quanh thân thể đạo vận lưu chuyển. Nham tước một vị trưởng đạo người ngụy mà đứng. Mỗi một cái cổ tự Dương Vũ nhìn một chút liền chín mọng. Nhớ cho kỹ. Mà Dương Vũ bốn phía. Mỗi một cái thiên kiêu đều khi thì nhíu mày. Khi thì bừng tỉnh đại ngộ. Lính hội những này tiên cổ văn tự đối với bọn hắn tới nói cũng không đơn giản. Cho dù là Vương Hy. Nguyệt Thiền, Ma nữ các loại học qua tiên cổ văn tự người lúc này cũng có chút bất đắc dĩ. Loại này văn tự rất đặc biệt. Trăm vạn văn tự. Gần nói. Vô luận là khắc họa phù lục. Trận pháp vẫn là tu hành đạo thuật. Đều là sử dụng bọn họ. Ngược lại là đặc biệt. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, rất lợi hại kinh ngạc. Bởi vì tiên cổ pháp cùng đương thời pháp xác thực có khác nhau. Tiên cổ pháp sử dụng chính là đạo thuật, cổ trận, phù lục, thần binh chờ một chút đều là khắc họa loại này tiên cổ văn tự, có thể phát huy vô thượng thần uy. Mà kiếp này pháp khác biệt, tu hành chính là phù văn lực, sát phạt cùng chinh chiến đều là phù văn lực quét ngang. Thập hung cực đại đa số chính là bảo thuật, còn có cổ thiên công. Trăm vạn văn tự có lẽ thật rất đặc biệt. Dương Vũ đôi mắt hơi hơi lấp lóe, lặng lặng nhìn lấy bốn phía. Dương Vũ, ngươi vì sao dừng lại? Thạch Hảo chú ý tới Dương Vũ, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Dương Vũ. Cái này trăm vạn văn tự đã học xong. Dương Vũ lắc đầu, hắn bây giờ xác thực đã thuần thuộc trăm vạn văn tự. Liền đã toàn bộ nắm giữ. Nhìn lấy Dương Vũ, Thạch Hảo kinh ngạc đến ngây người, con ngươi chấn động không gì sánh nổi. U, V, Quy, Quy, Mơ, đã nắm giữ. Dương Vũ gật đầu. Tiên cổ văn tự đối với hắn mà nói cũng không khó. Chỉ phải hiểu trong đó đạo nghĩa là xong. Đối với Dương Vũ tới nói. Vô cùng nhẹ nhõm. Thật liền đã học tập xong. Nguyệt Thiện cùng ma nữ đều nhìn sang. Hai người nhìn về phía Dương Vũ, một ít người hơi kinh ngạc. Nói thế nào lời nói thật còn không người họ đâu. Dương Vũ nhún vai, có chút bất đắc dĩ nhìn lấy mấy người. Điều đó không có khả năng đi. Trăm vạn văn tự dù là ngươi ngộ tính lại cao hơn. Cũng không biết hắn ngắn ngủi này mấy giờ liền học được. A Thập Quan Vương mở miệng. Con ngươi rất lợi hại cổ quái. Hắn có thế giới thù còn nhỏ phụ trợ. Bây giờ cũng bất quá lính hội mấy ngàn văn tự mà thôi. Ta với các ngươi không giống nhau. Dương Vũ lắc đầu, đối với nói, chỉ sợ toàn bộ hoàn mỹ thế giới đều không ai có thể cùng Dương Vũ sánh ngang. Gia hỏa này là ai? Đương thời pháp tu được đạt đến cực hạn cũng coi như. Vì sao tiên cổ pháp đối với hắn mà nói cũng như thế nhẹ nhõm? Vương Hy sắc mặt rất lợi hại cổ quái nhìn lấy Dương Vũ. Tại Nguyệt Thiền bên cạnh thấp giọng cô. Trưởng đẹp trai chứ sao? Dương Vũ nhún vai, đối Vương Hy thiêu mi. Tôi nhưng mà, công chúa yêu Nguyệt, Vương Hy, Nguyệt Thiền, ma nữ, tiểu thỏ tử bọn người toàn bộ thanh tôi một tiếng. Ném cho Dương Vũ một cái liếc mắt. Ây, nói thật cũng không ai tin. Dương Vũ bĩu môi, dứt khoát không để ý mọi người. Leo lên Bạch Ngọc Sơn đỉnh. Muốn tu hành này 108 cái cổ tự. Ngươi đi lên làm gì? Tứ trưởng lão không phải nói này 108 cái cổ tự đã sẽ không hiện sao? Đường Bồ Đề mở miệng. Hắn vừa mới hoàn hồn. Đã lính hội mấy vạn chữ. Không thể không nói. Ngộ tính nhịp thiên dọa người. Nhìn xem các ngươi tu hành các ngươi. Dương Vũ phất tay đứng tại Bạch Ngọc Sơn bên trên, con ngươi lấp lóe. Hắn khoanh chân ngồi xuống. Đạo nhất thần nhãn trong. Hỗn độn thanh liên chập chờn. Tản mát ra từng sợi kỳ dị ba động. Từ Dương Vũ trong thân thể chui vào Bạch Ngọc Sơn trong. Dương Vũ đang lặng lặng quán tưởng tại cảm ứng này 108 cái cổ tự. Bạch Ngọc Sơn chính là tiên cổ kỷ nguyên học tập văn tự đồ vật, chính là đánh xuống căn cơ đồ vật. Này Bạch Ngọc Sơn tất nhiên là mỗi một cái tiên cổ kỷ nguyên đạo thống đều có được đồ vật. Cái này trên đỉnh núi 108 cái cổ tự tất nhiên không thuộc về trăm vạn văn tự trong. Chính là một loại khác đồ vật. Có lẽ rất đặc biệt. Bất quá. Vô luận Dương Vũ là sử dụng phù văn lực. Vẫn là nguyên thần. Hoặc là chính mình đạo nhất thần nhãn trong hỗn độn khí. Đều không thể dẫn động cái này Bạch Ngọc Sơn 108 cái cổ tự hiện. Bạch Ngọc Sơn. Tu hành tiên cổ văn tự. Tiên cổ tu hành. Chính là đường Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Có một tia minh ngộ. Lần này, Dương Vũ cũng không có sử dụng bất luận cái gì trong cơ thể mình lực lượng. Lặng lặng thôi động đạo nhất thần nhãn trong thương thiên đại đạo cùng sinh tử nói. ông Bạch Ngọc Sơn bên trên đột nhiên hiển hiện thần quang trắng như tuyết thánh khiết, vô cùng thần thánh. Mà tại Bạch Ngọc Sơn trên đỉnh núi, từng cái cổ tự hiển hiện. Bọn họ không thuộc về trăm vạn văn tự, cũng không thuộc về một thế này văn tự. Rất đặc biệt, tồn tại ở Bạch Ngọc Sơn bên trên, lạc ấm tại Sơn Phong đỉnh, nhưng lại muốn không tồn tại, vô hình vô trạng. Ông 108 cái cổ tự hiển hiện, cùng Dương Vũ đạo nhất thần nhãn trong Thương Thiên Đại Đạo hình thành cộng minh. Có một loại kỳ dị trạng thái ảnh hưởng Dương Vũ. Trên đỉnh núi cổ tự hiện hiện một tên trưởng lão kinh hô, thật không thể tin nhìn về phía Bạch Ngọc Sơn đỉnh. Cái gì Thập Quan Vương, Trích Tiên, Lục Đà bọn người chấn kinh. Toàn bộ từ chính mình bảo vật trung tô tỉnh, xông lên không trung trọng. Sở hữu thiên kiêu toàn bộ dừng lại, nhìn qua Dương Vũ. Còn có Bạch Ngọc Sơn đang chiếu lấp lánh 108 cái cổ tự. Nhưng là Thiên Thần Thư Viện trưởng lão, Thập Quan Vương, Lục Đà các loại thiên kiêu toàn bộ nhíu mày. 108 cái cổ tự hiển hiện, nhưng là bọn họ lại không cách nào lĩnh hội mảy may. Thậm chí nhìn qua cùng phổ thông văn tự không có khác nhau. Hẳn là Dương Vũ dẫn động cái này 108 cái cổ tự, chính trong vòng tham ngộ. Mà cái này 108 cái cổ tự hẳn là một loại truyền thừa, cũng không phải là người nào đều có thể lĩnh hội. Tứ trưởng lão bị kinh động, xuất hiện lần nữa, nhìn qua Dương Vũ, con ngươi rất lợi hại rung động. Mà không có đi qua bao lâu, tam trưởng lão xuất hiện, thủ hộ hoàng huyết ao nhị trưởng lão, còn có đại trưởng lão Mạnh Chính Thiên toàn bộ hiện thân. Con ngươi ngưng trọng nhìn chằm chằm Bạch Ngọc Sơn đỉnh, mà xem như tiêu điểm. Trong Dương Vũ lại tiến vào truyền thừa trong trạng thái, hắn tại lĩnh ngộ một loại tu hành pháp. 108 cái cổ tự cũng không phải là cố định. Cùng Thương Thiên Đại Đạo cộng minh lúc, bọn họ là 108 cái cổ tự. Mà cùng Sinh Tử Đường cộng minh lúc, lại là mặt khác một hàng 108 cái cổ tự. Mà khi Dương Vũ mở mắt ra, lại nhưng đất là 3 ngày sau. Lĩnh hội cái này 108 cái cổ tự, tốn hao Dương Vũ chỉnh một chút 3 ngày thời gian ở giữa. Đây mới thực là tiên cổ tu hành pháp. Chính thống tiên cổ pháp, Dương Vũ thấp giọng nỉ non. Con ngươi lấp lói tinh mang. Loại này pháp rất mạnh. Dù là Dương Vũ cũng rất lợi hại kinh ngạc. Trong đó có rất nhiều thứ nhượng Dương Vũ đều quan tâm. Chính thống tiên cổ pháp bốn phía, tất cả mọi người còn đang nhìn. Bọn họ 3 ngày này tất cả nếm thử lĩnh hội 108 cái cổ tự. Bởi vì bọn họ biết Dương Vũ lĩnh hội kết thúc cái này cổ tự liền sẽ biến mất. Bây giờ cũng xác thực biến mất. Bọn họ lại không có bất kỳ cái gì thu hoạch. Cho dù là đại trưởng lão Mạnh Chính Trời cũng giống như thế. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 110 chương 1092 đại gia ngươi nói. Ngươi đạt được là tiên cổ tu hành pháp, nhìn lấy Dương Vũ. Đại trưởng lão Mạnh Chính Thiên sắc mặt rất khiếp sợ, không dám tin nhìn lấy Dương Vũ. Tiên cổ kỷ nguyên, lưu lại không biết bao nhiêu tiên kinh. Rất nhiều tu hành tiên cổ pháp nhân đều là thông qua tiên kinh tới tu hành tiên cổ pháp. Nhưng là nếu thật nói lên tiên cổ chính thống tu hành pháp, cũng không có ai biết. Cho dù là tiên viện trong cũng đồng dạng là dựa vào tiên kinh tới tu hành tiên cổ pháp. Hẳn là chính thống tu hành pháp đi, tiên cổ không phải tu đạo à, ta được đến loại này pháp, chính là tu hành nói. Dương Vũ gật đầu, hắn con ngươi đang lói lên, bởi vì loại này tu hành pháp rất đặc biệt. Căn cứ tu hành đạo bất đồng, hắn hội hiển hiện 108 cái cổ tự không giống nhau. Có thể nói là một loại rất đặc biệt tu hành pháp. Tùy từng người mà khác nhau, biến hóa vô cùng. Mà cái này 108 cái cổ tự thuộc về một bước cổ kinh đạo kinh, phải chăng làm hậu thế già thiên đạo kinh, vượng vượng cũng không rõ ràng. Nhưng là loại này tu hành pháp xác thực tốt đặc biệt. Dương Vũ mười phần nghiêm túc đối đãi. Có thể truyền thừa đi ra, đại trưởng lão nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi đang lóe lên. Đương nhiên có thể, ta đã được đến truyền thừa, tùy thời có thể truyền thụ cho người khác. Dương Vũ gật đầu, đương nhiên nói. có thể truyền thụ cho trong học viện chư vị trưởng lão, thư viện sẽ cho ngươi tương ứng khen thưởng. Đại trưởng lão mở miệng có chút hy vọng nhìn lấy Dương Vũ. Truyền thụ cho thế nhân, loại này tu hành pháp xác thực chỉ thích hợp tu hành tiên cổ pháp nhân. Dương Vũ khoát tay, cũng không có muốn chiếm thành của mình ý tứ. Mà lại ở thời đại này, lực lượng máu chảy thành sông thời gian, căn liền sẽ không nhượng Dương Vũ đem một loại khả năng chuyện rất quan trọng tu hành pháp cho chiếm làm của riêng. Đa tạ đại trưởng lão nhìn lấy Dương Vũ lộ ra từ đáy lòng nụ cười. Hắn xác thực không có nhìn lầm Dương Vũ. Hành sự thoải mái, mười phần trầm ổn. Căn liền không giống một số đại giáo cùng trường sinh gia tộc, tự tư dọa người. Bất quá, ở đây các vị, các ngươi muốn học tập lời nói, nhưng liền không có đơn giản như vậy. Dương Vũ mỉm cười, đi đến Nguyệt Thiền, ma nữ, thanh y chờ mình người quen biết trước người. Ngón tay lần lượt điểm tại mọi người mi tâm, đem loại này tu hành pháp truyền thụ cho bọn họ. U, V, Quy, Quy, Mơ, tất cả mọi người nhìn lấy Dương Vũ con ngươi ngưng lại. Bọn họ tu hành là tiên cổ pháp, có được tiên kinh có thể tu hành. Nhưng là, như Dương Vũ truyền thừa thật sự là chính thống tu hành pháp. Bọn họ những người này coi như nỗ lực lại lớn đại giới cũng sẽ không buông tha cho. Việc quan hệ bọn họ sau này tu hành, chính thống tu hành pháp, tất nhiên có thể làm cho bọn họ đi đến chính xác nhất đường. Dương Vũ tương đạo trải qua truyền thụ cho Nguyệt Thiền, Thạch Hảo các loại người quen về sau, đi vào Vương Hy trước mặt, mỉm cười nói: cô nàng có muốn hay không muốn học tập cái này chính thống tu hành pháp? A, Vương Hy nhìn lấy Dương Vũ không nói gì, trên trán bò đầy hắc tuyến. Nàng biết Dương Vũ khẳng định tại có ý đồ xấu. Kỳ thực đi truyền thụ cho ngươi cũng không có cái gì không thể. Dương Vũ mở miệng lần nữa, nhìn lấy Vương Hy nói: ngươi muốn làm gì? Vương Hy nhíu mày nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi rất lợi hại u oán. Vừa mới lính hồi quá lâu, cổ có chút a, xíp. Dương Vũ đứng tại Vương Hy trước người chật chật cổ, cười tủm tỉm nhìn chằm chằm Vương Hy. Vương Hy thân thể ẩm ẩm có chút run rẩy, trong lòng tràn ngập hỏa khí, nhưng là không thể biểu hiện ra ngoài. Không cần, ta qua tìm Nguyệt Thiền học tập. Vương Hy mở miệng, đôi mắt đẹp trừng mắt Dương Vũ. Vương Hy, cái này ta không có cách nào giúp ngươi. Nguyệt Thiền mở miệng, đối Vương Hy lắc đầu. Nàng tuy nhiên cùng Vương Hy là bạn thân, nhưng là phân ra nặng nhẹ. Loại này tu hành pháp, nàng tuyệt sẽ không từ nàng nơi này truyền thụ cho bất luận kẻ nào. Nguyệt Thiền, Vương Hy có chút nũng nịu giống như đối Nguyệt Thiền mở miệng, con ngươi càng thêm u oán. Ô ô ô, sẽ còn nũng nịu, thật sự là ngán người chết a. Dương Vũ vươn tay trực tiếp xoa bóp Vương Hy khuôn mặt, cười ha hả nói: ngươi hỗn đản! Vương Hy khuôn mặt đỏ lên, liền tranh thủ Dương Vũ tay cho đẩy ra. Bốn phía người nhìn lấy, từng cái sắc mặt vô cùng cổ quái. Vương Hy, Vương gia Minh Châu, tu ra ba đạo tiên khí thiên tài. Nhưng là từ khi Vương gia đắc tội Dương Vũ cùng Thạch Hảo về sau, vẫn bị Dương Vũ đổi. Bây giờ loại này tiểu nữ nhân tư thái, tất cả mọi người không thể tin được là từ trên người Vương Hy nhìn thấy. Dương Vũ, ngươi là cổ a? Xít, đúng không lúc này, công chúa Yêu Nguyệt nét mặt tươi cười như hoa đi tới, đối Dương Vũ hỏi. Đúng đúng đúng, cổ rất lợi hại a, xít. Dương Vũ gật đầu, mà lại trực tiếp lấy ra một cái xích đu ngồi xuống. Ta tới cấp cho ngươi xoa xoa, nhưng là ngươi cần phải truyền thụ cho ta loại kia tu hành pháp nha. Công chúa Yêu Nguyệt thanh âm có thể ngán người chết, đi đến Dương Vũ sau lưng. Này trơn nhắn tay nhỏ rét lạnh, vuốt ve tại Dương Vũ trên cổ, nắn bóp, dễ chịu. Dương Vũ phun một ngụm khí, tiếng rên rỉ kéo rất dài. Vương Hy ở một bên nhìn lấy, sắc mặt càng đỏ. Dương Vũ rõ ràng cũng là đang cố ý lừa dối nàng, để cho nàng hướng không khỏe mạnh phương hướng suy nghĩ. Á chà chà, vừa mới ngồi xếp bằng ba ngày chân cũng có chút không thoải mái. Dương Vũ lại bắt đầu nhấp nhấp chân, híp mắt mở miệng. Ta đến đường bồ đề tên này vậy mà trực tiếp mạo xưng tới, một mặt hưng phấn sắc. Cúc Dương Vũ trực tiếp đá ra một chân, giống như chân long chết thẳng cẳng. Gia hỏa này làm sao lại ta tuyệt học Thái Âm Ngọc Thỏ quả nhiên ở một bên nhìn tiếng kinh hô. Bốn phía người nhìn lấy. Tất cả đều con ngươi cổ quái. Cái này Dương Vũ. Thạch Hảo đám người đều là cái ruộng gì loại học tập này nghiêm túc tràng cảnh. Xinh xinh bị Dương Vũ cho mang lịch. Ta tới. Một cái tuyệt sắc tiên tử đi tới. Thân mang một thân lục sắc váy dài. Giống như tinh linh tiên tử. Có một tia xinh xắn. Nhưng cũng siêu nhiên hồng trần. Ta cũng tới. Một bên khác. Một cái hồng y thiếu nữ đi tới. Dáng người vô cùng nóng nảy. Tục truyền chính là thượng cổ đằng xà nhất tộc hậu nhân. Thân là xà nữ. Tự nhiên là trời sinh vưu vật. Khiến cho người mê ly. Cứ như vậy, tại Dương Vũ khuôn mặt, hai tên tuyệt sắc tiên tử nghiêng thân thể ngồi xuống cho Dương Vũ đấm chân. Khát nước Dương Vũ chép miệng một cái, lần nữa hít mắt mở miệng, nằm ở nơi đó, như cùng một cách đại gia. Một tên tiên tử trực tiếp bay ra. Dẫn trước mấy vị. Lấy ra một loại linh dịch. Đi vào Dương Vũ trước người. Tự mình cho Dương Vũ uy. Thiên thiên ngọc thủ bưng chén ngọc đưa đến Dương Vũ bên miệng. Ai, lúc này nếu là có điểm ăn ngon liền càng tốt hơn. Dương Vũ cảm khái một tiếng, híp mắt, nằm tại trên ghế xích đu thán một tiếng. Ông một tên tiên tử xuất hiện. Trong tay cầm một chuỗi thần dược tử tinh bồ đào. Từng khỏa cho Dương Vũ đút tới trong miệng. Bốn phía người nhìn lấy. Lúc này Dương Vũ bị mấy vị tiên tử vây quanh. Đấm chân đấm chân. Ui ăn ui ăn. Vò vai vò vai. Tươi sống một bộ đại gia bộ dáng. Mà lại, những tiên tử đó đều là đến từ vô thượng đạo thống chính thức vô thượng tiên tử. Cái này Dương Vũ đại trưởng lão bọn người nhìn lấy, lắc đầu thật đúng là ra không được a. Nguyệt Thiền. Ngươi liền mặc kệ quản ngươi nhà cái này sao Vương Hy ở một bên sắp bị tức chết. Dậm chân đối Nguyệt Thiền mở miệng. Hắn chính là vì khí ngươi, ngươi cái này ngốc cô nàng. Nguyệt Thiền lắc đầu đối Vương Hy mở miệng nói. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 110 chương 1093 chuyện đạo thổ nghiệp ra hỏa này Vương Hy răng cắn chặt. Phổi đều sắp tức giận nổ. Nguyệt Thiền nói chuyện nàng làm sao có thể không biết. Dương Vũ xác thực rõ ràng là vì trêu tức nàng. Hảo hảo, không nói đùa, đại trưởng lão bọn họ còn đang chờ đây. Dương Vũ dùng ánh mắt còn lại liếc một cái Vương Hy. Nhìn thấy nó phẫn nộ như là muốn nổ tung. Lại nghiến răng nghiến lợi bộ dáng. Mỉm cười. Đối công chúa yêu nguyệt bọn người phất phất tay. Sau đó làm. Bởi vì chính thống tu hành pháp ta dự định truyền thụ tất cả mọi người cái gì Dương Vũ lời còn chưa nói hết. Công chúa yêu nguyệt. Thượng cổ đằng xà áo đỏ tiên tử bọn người toàn bộ đôi mắt đẹp hàm sát tiếp cận Dương Vũ. Phúc phúc đường bồ đề ở phía xa nhìn lấy. Trực tiếp cười ra tiếng. Dương Vũ vừa mới này một cái chân long chết thẳng cẳng nhượng hắn quẳng chó gặm bùn. Lúc này tự nhiên trêu chọc nó Dương Vũ tới. Ta còn chưa nói xong đây. Dương Vũ im lặng nhìn về phía công chúa yêu nguyệt bọn người mở miệng nói. Tốt nhất là chưa nói xong. Năm cái tiên tử đứng tại một loạt phong cách khác nhau đẹp kinh người đơn giản cũng là thế gian đẹp nhất phong cảnh. Chỉ bất quá lúc này bị cọp cái khí cho ảnh hưởng lộ ra đến vô cùng nguy hiểm. Khù khù. Trừ cho các ngươi ta được đến tu hành pháp. Còn truyền thụ cho các ngươi đồng thiên cảnh 10 đồng thiên dung hợp quy nhất pháp. Như thế nào Dương Vũ mở miệng. Mấy cái này tiên tử vừa mới phục thì rất đúng chỗ. Dương Vũ hẳn là khen thưởng một phen. Thật năm người trong nháy mắt thân thể mềm mại chấn động đôi. Mắt đẹp lấp lóe gì sắc nhìn chằm chằm Dương Vũ. Ta cũng không muốn bị cùng năm cái cọp cái cho xé. Dương Vũ mở miệng, sắc mặt có chút bất đắc dĩ nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Công chúa yêu nguyệt năm người lần nữa đôi mắt đẹp chừng một cái. Nhìn chằm chằm Dương Vũ. Khụ khụ Dương Vũ gãi gãi đầu. Vội vàng đi ra năm sợi nguyên thần. Chui vào công chúa yêu nguyệt năm người mi tâm. Hắn cũng không muốn đối mặt năm cái sắp bão nổi nữ nhân. Dạng này. Công chúa yêu nguyệt năm người mới an tính lại. bắt đầu lĩnh ngộ tiên cổ chính thống tu hành pháp cùng Dương Vũ cho các nàng đồng thiên dung hợp quy nhất bí quyết. Đại trưởng lão, các ngươi cũng tới đi. Dương Vũ mở miệng, cũng phải cấp đại trưởng lão bọn người truyền thụ tiên cổ tu hành pháp. Đại trưởng lão gật đầu, cùng các trưởng lão khác cùng nhau đi vào Dương Vũ bên cạnh, bắt đầu lĩnh ngộ Dương Vũ truyền thụ tu hành pháp. Không thể không nói, loại này pháp rất đặc biệt, những chỗ có chiếm được Dương Vũ truyền thụ người đều lâm vào trong yên lặng. Các ngươi trước lĩnh ngộ trăm vạn văn tự đi, sau chư vị trưởng lão hội cho các ngươi truyền thụ. Dương Vũ tại ngồi xuống một bên, đối Thập Quan Vương, Đường Bồ Đề bọn người mở miệng nói. Ngươi truyền thụ ra ngoài là có thể để bọn hắn tùy ý truyền thụ ra ngoài. Không có tiến hành hạn chế, nhìn lấy Dương Vũ. Thập Quan Vương sắc mặt rất khiếp sợ. Thêm cái kia làm gì, dù sao đến lúc đó muốn truyền thụ cho Cửu Thiên Thập Địa. Dương Vũ bĩu môi, hoàn toàn thất vọng. Ngươi rất đặc biệt, rất lợi hại vô tư. Thập Quan Vương, Lục Đà bọn người nhìn một chút Dương Vũ, con ngươi đang lóe lên. Qua lĩnh hội trăm vạn văn tự đi, đây là cơ sở. Dương Vũ khoát khoát tay. Thập Quan Vương bọn người gật đầu, bắt đầu lĩnh ngộ trăm vạn văn tự. Liên tiếp mấy ngày, chư vị trưởng lão lần lượt thức tỉnh, sau đó rời đi qua xác minh chính mình nói. Thạch Hạo, Nguyệt Thiền, Ma Nữ, Trích Tiên các loại Dương Vũ người quen theo sát phía sau. Bọn họ có Dương Vũ một số lính ngộ ở trong đó phụ trợ. Công chúa Yêu Nguyệt năm người là sau cùng thức tỉnh, trong lúc các nàng đứng lên, lại hướng đi Dương Vũ, cảm ơn ngươi. Công chúa Yêu Nguyệt nhìn lấy Dương Vũ, cười nói mớ như hoa, nhón chân lên, nhẹ nhàng tại Dương Vũ gương mặt hôn một chút, sau đó mới quay người rời đi. Người nam nhân này rất đặc biệt. Thượng cổ đằng xà nhất tộc vưu vật đối Dương Vũ nháy mắt mấy cái, chỉ bất quá nàng là tại Dương Vũ trên môi hôn một chút. Ba người khác đồng dạng cho Dương Vũ một nụ hôn, đôi mắt đẹp lấp lóe dị sắc, đối Dương Vũ có không đồng dạng cảm giác. Nguyệt Thiền cùng ma nữ mặt đen, trực tiếp một người níu lấy Dương Vũ một lỗ tai hướng đi nơi xa, bắt đầu gia đình giáo dục. Bất quá, khi Dương Vũ xuất hiện lần nữa, là lẻ loi một mình. Bởi vì Nguyệt Thiền cùng ma nữ sớm liền trở lại, Dương Vũ gia đình giáo dục nửa đường bị đại trưởng lão cho gọi đi. Bởi vì Dương Vũ siêu phàm ngộ tính, đã chín mọng đạo kinh, mà đại trưởng lão bọn người muốn bắt đầu chìm tu. Cho nên, Dương Vũ trở thành tiên cổ pháp một loại thiên kiêu lão sư truyền thụ đạo kinh, giảng giải tiên cổ pháp. Bất quá, Dương Vũ cũng sớm đạt được trong lò luyện đan tiên đan toái phiến. Dương Vũ thành vì lão sư, cái này khiến Thập Quan Vương các loại thiên kiêu sắc mặt rất lợi hại cổ quái. Bất quá, theo liên tiếp 3 ngày, Dương Vũ truyền thụ đạo kinh, truyền thụ trong đó ảo nghĩa, làm cho tất cả mọi người đều yên lặng, tất cả đều tin phục. Dương Vũ không giống như là giống như bọn họ cùng thế hệ thiên kiêu, mà càng giống là một vị vô thượng cường giả. Đặc biệt là giảng đạo lúc loại kia giống như ngôn xuất tùy pháp thoải mái phiêu giật, tất cả mọi người tin phục. Mà Dương Vũ giảng bài, giảng giải trăm vạn văn tự, vẹn vẹn 5 ngày thời gian, cơ hồ tất cả mọi người đã nắm giữ không sai biệt lắm. Chỉ cần tại Bạch Ngọc Sơn nơi này tiếp tục văn tự, nắm giữ thuần thuộc là xong. Có thể nói Dương Vũ mấy ngày truyền thụ để bọn hắn giảm bớt không thời gian ngắn. Giảng bài kết thúc, Dương Vũ rời đi. Tứ trưởng lão trở về tiếp tục chủ trì. Dương Vũ trở lại trong đồng phủ bắt đầu tu hành. Ngày thứ hai, Dương Vũ đồng phủ trước, một chiếc cổ chiến thuyền xuất hiện, vô cùng rộng rãi. Trong đó có vô thượng khí tức tại trấn áp. Chủ nhân từ cổ chiến thuyền trong, một đầu bát dực thiên long hiển hiện, phóng tới Dương Vũ trong đồng phủ. Tiểu Long Dương Vũ từ trong tu hành thức tỉnh, rất lợi hại kinh hỉ. Từ lúc trước biết được hồ ly mụ mụ vẫn lạc lần kia bí cảnh về sau, hắn cùng Tiểu Long liền không tiếp tục gặp qua. Tiểu Long đến đây, không có có cái gì đặc biệt sự tình. Bởi vì, không có có ngoài ý muốn. Dương Vũ đạt được chính thống tiên cổ tu hành pháp sự tình truyền đi. Cửu Thiên Thập Địa biết rõ. Tiểu Long là đại biểu Thánh Viện đi cầu pháp. Dương Vũ không do dự cho Thánh Viện lúc trước giúp hắn chặn đánh Tàn Tiên, này ăn nhất định phải báo. Bất quá, Thánh Viện cũng đối Dương Vũ biểu đạt thiện ý, lưu lại một bình thiên giác nhĩ lực cực chỉ máu. Tuy nhiên không nhiều, nhưng tuyệt đối ý nghĩa trọng đại, làm cho Dương Vũ đương thời pháp có không nhỏ tinh tiến. Mà Tiểu Long sau khi rời đi, lại là một chiếc cổ chiến thuyền buông xuống. Lần này chính là tiên viện người, mà đại biểu là tỷ tỷ mình Vạn Pháp Tiên Tử. Tỷ, làm sao ngươi tới? Dương Vũ mỉm cười cho Vạn Pháp Tiên Tử châm trà. Còn không phải là bởi vì ngươi đạt được chính thống tu hành pháp, đoán chừng dùng không mấy ngày, ngươi nơi này liền sẽ bị đạp nát. Hắc hắc, cái kia không biết tỷ ngươi có hay không giúp ta làm điểm đồ tốt đến. Dương Vũ cười tủm tỉm nhìn về phía Vạn Pháp Tiên Tử. Tốt ngươi, tỷ tỷ đồ vật ngươi cũng muốn nghĩ cách. Vạn Pháp Tiên Tử trừng trừng mắt, nhìn lấy Dương Vũ. Tiên viện nơi này chắc chắn sẽ không hẹp hòi mà. Dương Vũ cười hắc hắc, nhìn về phía Vạn Pháp Tiên Tử. Được thôi, tiên viện đổi lấy ngươi tu hành pháp, cho đồ tốt. Vạn Pháp Tiên Tử đối Dương Vũ lắc đầu, cười nói đến. Tiên viện chính thức quyết định đem tạo hóa loại cho ta, không bình thường thích hợp ta nói. Đồng thời còn mang một vật cho ngươi. Vạn Pháp Tiên Tử khẽ mỉm cười nói. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 110 chương 1094 kinh người thu hoạch thứ gì. Chẳng lẽ lại tiên viện thật đúng là muốn đem một loại nghịch thiên đạo chủng cho ta? Dương Vũ có chút kinh ngạc. Hắn dù sao cũng là gia nhập thiên thần thư viện, tuy nhiên tương lai có thể lựa chọn gia nhập tiên viện, nhưng là dù sao còn lựa chọn. Không phải cho ngươi. Tiên viện giống như không lo lắng ngươi thành đạo loại sự tình sầu muộn, mà lại ngươi hẳn là cũng xác thực không cần đạo chủng. Cho nên bọn họ cho một kiện thần vật, ngươi người huyên để kia hoang, hẳn là cần dùng đến. Vạn Pháp Tiên Tử mở miệng, đối Dương Vũ mở miệng nói đến. Cho Thạch Hảo. Dương Vũ có chút kinh ngạc, tiên viện tại sao lại nghĩ như vậy. Tiên viện kỳ thực thật chú ý hắn, biết hắn cũng tới từ hạ giới, nhưng là cũng không có đạo thống ủng hộ, cho nên hẳn là sẽ cần đạo chủng. Vạn Pháp Tiên Tử lấy ra một kiện đồ vật, khiến cho Dương Vũ con ngươi một tên. Côn vây cá bằng rực. Dương Vũ sắc mặt vô cùng đắc, bởi vì tại Vạn Pháp Tiên Tử lòng bàn tay có một kiện đồ vật tại bồng bềnh. Bọn họ là một đôi, sinh ở cùng một căn xương bên trên, nhưng lại hình thái khác nhau, hoàn toàn khác biệt. Bên trong một cách là kim sắc côn bằng cánh, mà một cách khác lại là lam sắc côn ngư vây cá. Nói cho đúng đến, cách này đã coi như là côn bằng loại, bởi vì tác dụng phi phàm làm tốt côn hóa bằng đạo quả ở trong đó. Vạn Pháp Tiên Tử mở miệng. Cách này côn vây cá bằng rực tính toán là một cách đạo chủng, chính là tiên viện tại một cách tiên gia trong đạo trường móc ra. Tiên viện thật đúng là có tâm a. Không chỉ có là đối ta biểu đạt thiện ý, còn cùng Thạch Hảo cũng giữ gìn mối quan hệ. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, cái này tiên viện viện trưởng thật sự là đại nhất cái tính toán thật hay. Mà lại, Vạn Pháp Tiên Tử đạt được tạo hóa loại, thích hợp nhất Vạn Pháp Tiên Tử một cách đạo chủng. Nhượng Dương Vũ thật đối tiên viện không thể không thân cận. Bọn họ đã có tâm cũng không phải là chuyện xấu, mà lại tiên viện viện trưởng là một người tốt. Vạn Pháp Tiên Tử mỉm cười, nàng hiện tại đã coi như là tiên viện viện trưởng đệ tử. Được, ta minh bạch. Dương Vũ đối Vạn Pháp Tiên Tử gật đầu. Tốt, không nói những này, tâm sự còn lại đi. Vạn Pháp Tiên Tử cũng không có gấp rời đi, cùng Dương Vũ ngồi trong đồng phủ nói chuyện với nhau, rất bình tĩnh. Yêu Nguyệt Hoàng Triều Giá Lâm nhìn cùng Dương Vũ tiểu hữu một lần. Nhưng mà không có đi qua bao lâu, Yêu Nguyệt Hoàng Triều đến. Vạn Pháp Tiên Tử dẫn một người trung niên đến, khí tức khiếp người. Hoàng chủ. Dương Vũ con ngươi hơi hơi lấp lóe, người này hẳn là Yêu Nguyệt Hoàng Triều Hoàng chủ, công chúa Yêu Nguyệt phụ thân. Vạn Pháp Tiên Tử, Dương Vũ tiểu hữu, không nghĩ tới lại có thể một lần nhìn thấy hai vị cửu thiên thập địa nổi tiếng thiên kiêu. Hoàng chủ mở miệng, mỉm cười đối Dương Vũ gật đầu. Không biết hoàng chủ đến đây cần làm chuyện gì? Dương Vũ mỉm cười đáp lại, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi thăm. hắn muốn cùng vạn pháp tiên tử ôn chuyện, cũng không muốn bị quấy rầy. Không có cái gì đặc biệt sự tình, chỉ là đến bổ sung tạ lễ. Hoàng chủ mở miệng, mỉm cười nhìn về phía Dương Vũ. Ồ, Dương Vũ nhìn về phía công chúa Yêu Nguyệt, sắc mặt hơi kinh ngạc. Ngươi nhìn cái gì? Công chúa Yêu Nguyệt chừng một cái Dương Vũ, sắc mặt có chút đỏ. Trước hôn để cho nàng còn không quên. Tiên cổ chính thống tu hành pháp, chuyện rất quan trọng. Ngươi có thể vô tư cho cửu thiên thập địa tự nhiên là chuyện tốt. Nhưng là, ngươi có thể làm đến như thế, ta Yêu Nguyệt Hoàng Triều đương nhiên sẽ không lấy không. Cho chuyện tỏ lòng biết ơn, tặng cho ngươi một bình phượng hoàng máu. Hoàng chủ mở miệng trực tiếp cho Dương Vũ một bình trong suốt máu, phát ra thần dị lực lượng. Ta thay để ta nhận lấy. Vạn pháp tiên tử mở miệng trực tiếp từ hoàng chủ trong tay tiếp nhận phượng hoàng máu đặt ở Dương Vũ bên cạnh. Đa tạ. Dương Vũ gật đầu đối Yêu Nguyệt Hoàng Triều giác quan không tệ. Tốt, không quấy rầy các ngươi tỉ để ôn chuyện, ta liền rời đi. Hoàng chủ gật đầu trong lòng như gương sáng trực tiếp rời đi. Dương Vũ đem chính thống tu hành pháp vô điều kiện phụng hiến đi ra, loại thái độ này cùng hành động, làm người tôn kính. Dù sao, cửu thiên thập địa bây giờ là một cái tình thế nguy hiểm. Cái này chính thống tu hành pháp, có lẽ có thể cải biến một ít chuyện, tạo nên một số vô địch giả. Dương Vũ không nói gì thêm, thu hồi phượng hoàng máu tiếp tục cùng vạn pháp tiên tử nói chuyện với nhau. Vạn pháp tiên tử cũng không có muốn phượng hoàng máu. Nàng tu hành tiên cổ pháp, tạm thời căn không cần. Ngược lại Dương Vũ gấp thiếu loại này thần tính vật chất. Thiên đế tộc đế chủ sống chung Dương Vũ tiểu hữu một lần. Nhưng mà không có đi qua bao lâu, lại là một người xuất hiện, chính là thập quan vương chỗ đế tộc. Mà lần này xuất hiện chính là qua Dương Vũ gia phong đại điển đế chủ. Không có từ xa tiếp đón. Không biết thiên đế tộc đế chủ cần làm chuyện gì, Dương Vũ có chút bất đắc dĩ. Xem ra chính mình đạt được chính thống tu hành pháp sự chân tình thiên hạ biết rõ. Đưa lên tả lễ. Thiên đế tộc đế chủ mỉm cười. Cho Dương Vũ một bình lá trà. Chính là thế giới thổ phiến lá chế tác. Chính là ngộ đạo thần vật. Dương Vũ nhận lấy. Cùng ôn chuyện một phen. Thảo luận một phen chính thống tu hành pháp đạo nghĩa. Thiên đế tộc đế chủ mới rời khỏi. Đại Xích Thiên Trường sinh ra tộc Lưu gia trưởng lão muốn cùng Dương Vũ tiểu hữu một lần. Đằng Xà nhất tộc đại trưởng lão muốn cùng Dương Vũ tiểu hữu một lần. Một linh tộc chủ mẹ đến đây cùng Dương Vũ tiểu hữu một lần. Mà Dương Vũ cùng vạn pháp tiên tử còn không có ngồi xuống, lại là mấy cái đạo thống xuất hiện. Được, ta nơi này xem ra thật muốn náo nhiệt lên. Dương Vũ mở miệng, nhún nhún vai, nhưng là khóe miệng lại mang theo nụ cười. Chiếm tiện nghi còn khoe mẽ. Đều là đến cấp ngươi đưa phượng hoàng máu. Chuẩn tiên thuốc vạn pháp tiên tử mở miệng. Bất đắc dĩ đối Dương Vũ trợn mắt chừng một cái. Bất quá. Hai người mỉm cười. Phao một bình thế giới thổ diệp trà. Đem các vị trường sinh gia tộc A trường lão mời tiến đến. Quả nhiên đều là đến đưa đồ tốt. Dương Vũ đạt được thượng cổ dị thú đằng xà tinh huyết một bình. Còn có chuẩn tiên thuốc một linh quả một cái. Chính là một linh tộc chuẩn tiên thuốc hái xuống. 10 vạn năm mới thành thuộc một cách trường sinh gia tộc Lưu ra cho Dương Vũ một bình máu. Đồng dạng thuộc về thập hung. Chính là côn bằng bảo huyết. Dương Vũ cười, cười rất vui vẻ. Một bình thế giới thổ diệp pha trà uống sạch sành xanh, một điểm không đau lòng. Xem ra, sau xuất hành, không cần phải đi giới mộ phần. Nên đi tổ huyệt. Nhiều như vậy thần tính vật chất. Ta đương thời pháp tu được. Muốn lần nữa vượt qua một mảng lớn. Dương Vũ con ngươi lấp lóe. Đưa đi ba vị đại năng sau thấp giọng nỉ non. Rất lời hại hưng phấn. Xác thực. Vạn pháp tiên tử gật đầu đồng dạng hết sức cao hứng. Dương Vũ càng mạnh, nàng liền càng vui vẻ. Sau đó cơ hồ muốn tiên cổ chính thống tu hành pháp trường sinh gia tộc. Vô thượng đạo thống đều ngày nữa thần trong thư viện. Bất quá, các vị trưởng lão cũng không có lộ ra một tơ một hào. Tất cả mọi người chỉ có thể mang theo thập hung bảo huyết, siêu cấp thần dược chờ đến Dương Vũ nơi này cầu. Mà ở trên trời thần thư viện đã học tập trường sinh gia tộc đều rất lợi hại tự giác. Cũng bội phục Dương Vũ loại này trực tiếp truyền thụ đi ra vô tư ngâm. Đều đưa tới tạ lễ. Có thể nói mấy ngày ngắn ngủi trong. Vượng vượng đem chọn cái cửu thiên thập địa trong sở hữu đạo thống đều gặp một lần. Thậm chí đã ẩm thế mấy chục vạn năm đạo thống đều xuất thí. Đến đây tiếp Dương Vũ. Dương Vũ đạt được khủng bố thu hoạch. Thập hung máu. Tiếp cận chuẩn tiên dược thần thuốc. Thậm chí là chuẩn tiên thuốc tiên đan. Thậm chí là một số cổ lão đạo thống cổ thiên công. Thu hoạch đều nhiều đếm không hết. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 110 chương 1095 thủ hộ giả đời sau bất quá. Dương Vũ cũng không có xấu rốt. Không chỉ có truyền thụ chính thức. Hoàn chỉnh đạo kinh. Còn đặc địa tại sở hữu đạo thống đều chiếm được đạo kinh sau giảng đạo một ngày. Nhưng sở hữu đạo thống đối đạo kinh nắm giữ có thể làm ít công to. Tất cả mọi người rất hài lòng, cái này có thể tính là giao dịch, cũng có thể xem như Dương Vũ vô tư phụng hiến. Dù sao, Dương Vũ cùng những này đạo thống tất cả đều thu hoạch phong phú. Dương Vũ đạt được số lượng khủng bố thần vật, mà vô thượng đạo thống đạt được đạo kinh đặc biệt có thể cho toàn bộ đạo thống truyền thừa, tất cả mọi người có thể tu hành. Đôi bên cùng có lợi, tất cả đều rất vui vẻ, vô thượng đạo thống đối Dương Vũ tán thưởng có thừa. Bất quá, Dương Vũ tại đưa đi sở hữu đạo thống về sau trực tiếp tìm tới đại trưởng lão. Ngươi muốn đổi tu đương thời pháp sao? Đại trưởng lão mỉm cười, biết Dương Vũ vì sao như thế. Hắc hắc, thu hoạch nghịch thiên. Không thể không đổi thành qua đương thời pháp tu hành pháp đợi mấy ngày. Bất quá, tiên cổ pháp đương nhiên sẽ không rơi xuống. Dương Vũ mỉm cười, hắn thu hoạch phong phú nhượng chính hắn đều kinh hãi. Cửu thiên thập địa, đại bộ phận đạo thống kỳ thực đều là có lương tâm. Cho Dương Vũ đồ vật cơ hồ đều không kém thập hung bảo huyết. Mà cửu thiên thập địa đạo thống sao mà nhiều. Dương Vũ bây giờ thu hoạch. Chỉ sợ đầy đủ hắn đương thời pháp tu hành sử dụng đến chí tôn cảnh. Đi thôi. Ngươi cũng không cần qua giới mộ phần. Chờ thời gian đến. Cùng tu hành đương thời pháp mọi người qua tổ huyệt. Ta tin tưởng. Đến lúc đó ngươi trở về, sẽ rung động thế nhân. Đại trưởng lão mỉm cười, đối Dương Vũ gật đầu. Dương Vũ gật đầu trực tiếp rời đi, hướng tu hành đương thời pháp đạo trận mà đi. Tu hành đương thời pháp đạo trận cùng tiên cổ pháp đạo trận khác biệt. Chính là một mảnh chính thức sơn mạch. Bởi vì bọn hắn cần chính mình chìm tu. Ngẫu nhiên qua trưởng lão chỗ giải quyết nghi vấn cùng nhận lấy một số thần tính vật chất. Dương Vũ đến cũng không hề rời đi, bị thiên thần thư viện trưởng lão giữ chặt, muốn hắn giảng giải đương thời phai nghĩa. Bất đắc dĩ, Dương Vũ chỉ có thể cùng người trưởng lão này kề đầu gối nói chuyện lâu. Bất quá, 10 ngày về sau, Dương Vũ con ngươi lấp lóe, hướng một cách phương hướng mà đi. Tiên cổ pháp tu được. Trăm vạn văn tự cơ tất cả mọi người nắm giữ. Bây giờ tại đương thời pháp tu hành pháp có chiến đấu ba động. Chỉ sợ là Thạch Hảo đợi người tới tầm bạn cũ. Phát hiện Phượng Vũ chịu nhục. Sợ. Lúc trước chấn nhiếp còn không có dùng à. 9 ngày sinh linh giống như này xem thường thập địa sinh linh Dương Vũ đuổi tới. Như hắn suy đoán. Quả nhiên là Thạch Hảo tại đại chiến. Toàn bộ dừng tay cho ta. Dương Vũ trong lòng hiện lên hỏa khí. Nhìn chằm chằm 9 ngày sinh linh con ngươi lạnh lẽo. Dương Vũ mấy cái kia ức hiếp Phượng Vũ người con ngươi ngưng tụ, sắc mặt rất lợi hại ngưng trọng. 9 ngày sinh linh. Tài trí hơn người sao? Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Quát một tiếng. Ẩm chứa đường uy. Khiến cho mọi người đinh tai nhức ấp. Cái này Dương Vũ đương thời pháp tu đi đến cơ sở khủng bố đến mức nào, vẹn vẹn vừa quát liền lệnh ta nguyên thần phát run. Có xem náo nhiệt người kinh hô. Là lựa chọn đương thời pháp nhân, sắc mặt rất lợi hại rung động. Đương thời pháp cực hạn, cái này Dương Vũ không có nhục cái này năm chữ A, vẹn vẹn vừa quát liền khủng bố như thế. Sở hữu xem náo nhiệt người đều sắc mặt nghiêm túc, trong lòng rất lợi hại hâm mộ. Kim Vân, Vương Dương, Lam Được, mấy người các ngươi có thể A. Một vị mình tại thiên thần thư viện đương thời pháp người tu hành trong tài năng xuất chúng liền vô địch. có thể phát biểu 9 ngày sinh linh ức hiếp ta 3000 đạo châu người Dương Vũ con ngươi băng lãnh. Lần nữa giận quát một tiếng. Không phải như vậy, ba người biến sắc. Dương Vũ vừa quát, lập tức phân cao thấp. Bọn họ lập tức chịu thua. Căn cũng không dám cùng Dương Vũ va chạm. Xin lỗi, đưa lên các ngươi hoàng huyết. Không phải vậy, ta chạm các ngươi. Đừng cho là ta không dám. Lão tử hận nhất chính là mắt chó coi thường người khác ra hỏa. Dương Vũ con ngươi băng lãnh, thân thể phát sáng, đạo nhất thần nhãn hiển hiện, tràn ngập thần uy, trực tiếp trấn áp Vương Dương ba người đương thời pháp tu hành đạo quả. Chúng ta xin lỗi. Ba người con ngươi rất lợi hại ngưng trọng, trong lòng dù là không cam lòng cũng chỉ có thể chịu thua. Dương Vũ đương thời pháp tu được siêu vượt bọn họ quá nhiều. Không chỉ có là mở đầu siêu việt, đồng dạng cũng là tu hành thành quả siêu việt. Dương Vũ có thể nhẹ nhóm trấn áp bọn họ. Dương Vũ buông lời, ai dám ức hiếp 3000 đạo châu người. Hắn biết liền lực chạm, thạch hảo phù họa, sát ý trùng thiên. Đương thời pháp địa an tính lại, 9 ngày sinh linh tất cả đều co lên đến, không dám thò đầu ra. Bởi vì Dương Vũ đến đương thời pháp tu hành pháp cùng thạch hảo bọn người khác biệt, chính là tìm đến bạn cũ. Dương Vũ là thật tới tu hành, sau này hội một mực đang nơi đây. Ai còn dám đi ra, bọn họ lúc trước đều châm chọc qua 3000 đạo châu người. Cứ như vậy, thời gian vội vàng trôi qua. Thiên thần trong thư viện lâm vào tu luyện dậy sóng. Tất cả mọi người tại tu hành, chờ đợi thuế biến. Bất quá, dạng này tình cảnh rất nhanh liền đánh vỡ. Tại Dương Vũ bọn người ôn chuyện cùng ngày, nên tới vẫn là tới. Dì vực ba con vương bỏ ra hư ảnh, một tòa tế đàn hiển hiện. Sẽ đưa tới một người, đưa tới khuyến hàng thư. Dương Vũ đám người cũng không có tư cách lính hội. Thẳng đến ba con vương mang theo tế đàn biến mất, Dương Vũ các loại thiên kiêu mới có nói thời cơ. Bởi vì thiên thần trong thư viện nhiều một vị dị vực người, chính là đưa tới khuyến hàng thư thủ hộ giả hậu nhân Độc Cô Vân. Độc Cô Vân cùng một loại trưởng lão nói chuyện với nhau, kể ra rất nhiều chuyện. Mà tối dẫn người kinh ngạc chính là thủ hộ giả một mạch vẫn lạc. Bất quá loại này nói chuyện với nhau cũng không có tiếp tục bao lâu, đã trở về, liền sẽ không vì địch. Thiên thần thư viện một vị trưởng lão tiến lên, hướng Độc Cô Vân nói một tiếng đắc tội. Lấy ra một căn thần châm, đâm rách hắn ra thịt, đạt được mấy giọt dòng máu vàng. Ở đây người đều rất lợi hại cẩn thận, dù là cho là hắn là thủ hộ giả hậu nhân, nhưng cũng phải chân chính xác nhận, cần trực tiếp nhất chứng cứ. Tại cốt thư trong có rất nhiều ghi chép, có mấy loại phương pháp đều có thể nghiệm chứng phải chăng vì này một loại độc nhất vô nhị huyết thống. Người trưởng lão kia thối lui đến trong hậu điện cùng hắn rời đi, còn có mấy người muốn cùng một chỗ lấy cổ pháp dò xét chứng thực thân phận của hắn đến cùng là thật hay là giả. Rất nhanh có kết quả. Này mấy vị trưởng lão mang theo kích động sắc mà về. Là thật. Dùng mấy loại cổ pháp nghiệm chứng, đều không có sai. Mời ngồi giờ khắc này, những trưởng lão kia đều đứng lên, ánh mắt nóng rực, nhìn lấy thủ hộ giả đời sau, thái độ hoàn toàn khác biệt. Những người này đối đầu một kỷ nguyên trong truyền thuyết thủ hộ giả đều rất lợi hại tôn kính. Yêu ai yêu cả đường đi. Dù là Độc Cô Vân là từ dị vực trở về, cũng có phần bị bọn họ yêu thích. Trừ ngoài ra, tất cả mọi người biết, có được dòng máu vàng người danh xưng vô địch. Một khi trưởng thành, thành tựu không thể đoán trước cũng là tại năm đó. Tại cao thủ xuất hiện lớp lớp thời đại tiên cổ, thủ hộ giả dòng máu vàng cũng là mạnh nhất tứ đại huyết thống một các trưởng lão tin tưởng. Bọn họ có biện pháp cảm hóa người này, nhượng hắn thực tình trở về cửu thiên thập địa, trở thành tương lai trong chiến trường trọng yếu một viên. Nếu là phát sinh bết bát nhất sự tình, bọn họ cũng có nắm chắc, có thể cùng một chỗ ngâm tụng một loại cổ kinh, đem hắn độ hóa, thực tình hướng thiện, rửa sạch gì vực dấu vết. Các ngươi muốn mời ta và các ngươi đứng chung một chỗ à? Cùng các ngươi cùng nhau tác chiến. Độc Cô Vân lãnh đạm hỏi. Không đợi mọi người trả lời, hắn nói thẳng, các ngươi không có cơ hội cùng thế giới kia so sánh, kém xa, bất lực đối kháng. Không chiến qua làm sao biết, ngươi muốn nói cho chúng ta biết một số tình huống sao? Tứ trưởng lão nói ra. Cái thế giới này sinh linh quá yếu, không nói không người có thể cùng bất hủ người sánh vai, cũng là thế hệ trẻ tuổi người đều kém thế giới kia rất xa. Cô Độc Vân lời nói lạnh nhạt. Tại sao phải nói như vậy? Đương thời có một ít không được kỳ tài, sẽ không thua thế giới kia người, một vị trưởng lão lớn tiếng nói. Có ý kích cô Độc Vân, nhưng hắn nói ra càng nhiều. Không được kỳ tài có thể trong tay ta đi đến mấy chiêu, có thể hay không chống lại ta dòng máu vàng? Ta muốn tìm không ra mấy cách đi, dạng này kỳ tài có làm được cái gì? Có thể như thế nào? Căn không phải là thế giới kia một ít cổ lão hoàng tộc người trẻ tuổi đối thủ. Vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 110 chương 1096 chiến độc. Cô Vân trước kia có lẽ nói không chính xác, nhưng là hiện trong phiến thiên địa này, vô địch thiên kiêu rất nhiều. Này một phiến thiên địa thiên tài cường đại tới đâu cũng vô dụng. Tứ trưởng lão mở miệng, đối với Độc Cô Vân đối gì vực người tán dương, xong lắc đầu nói đến. Vậy liền để cho bọn họ tới cho ta xem một chút. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến tột cùng có ai mạnh mẽ dọa người, có thể so với gì vực những hoàng tộc đó hậu bối còn cường đại hơn. Độc Cô Vân đứng lên, con ngươi phát sáng. Hắn không cho rằng cửu thiên thập địa bên trong có thể đối kháng gì vực hoàng tộc tồn tại. Tứ trưởng lão lắc đầu, cất bước hướng đi bên ngoài, nhìn về phía một đám thiên kiêu đệ tử, cuối cùng khóa chặt Dương Vũ, Thạch Hạo, Thập Quan Vương bọn người, chọn lựa mấy vị này hàng ngũ mạnh nhất thiên kiêu. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Độc Cô Vân con ngươi lấp lóe, nhìn qua Dương Vũ, con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. Nhìn ra tứ trưởng lão mỉm cười, đối Độc Cô Vân phản ứng rất hài lòng, cười đáp: Dương Vũ, ta thiên thần thư viện đệ nhất nhân, thiên thần cảnh đỉnh phong, tuyệt đối không kém bất kỳ đồng bối nào thiên kiêu. Là ngươi? Độc Cô Vân mở miệng, nhìn chằm chằm Dương Vũ con ngươi không dám tin. Thế nào, nhận biết ta? Dương Vũ nhàn nhạt mở miệng, nhìn lấy Độc Cô Vân con ngươi đang lói lên. Dì vực liệp sát bảng hạng nhất, bị bốn vị bất hủ vương hạ đạp tất sát ra lệnh cho người. Quả nhiên tại một thế này. Độc Cô Vân mở miệng, nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi rất lợi hại ngưng trọng. À, chắc hẳn An Lan, Du Đà bọn họ hận chết ta đi. Dương Vũ nghiền ngẫm cười một tiếng, không có đi tiên ra trên chiến trường. Rất nhiều thứ Dương Vũ cũng không biết vì sao, nhưng là bây giờ trong lòng của hắn minh, sẽ không bị hổ vương cho để mắt tới. Chính là bởi vì hắn tại thời gian trường hà đem đế kinh cho đầu nhập thời gian trường hà, hủy bọn họ cơ duyên. Ngươi cùng bất hổ vương có thiên đại nhân quả. Nhìn lấy Dương Vũ, Độc Cô Vân con ngươi lấp lóe, đang lóe lên ngưng trọng quang huy. Cùng bất hủ vương có nhân quả, thiên thần thư viện trưởng lão cùng mấy cách bị điểm tên mà ngày nữa các đại thiên kiêu toàn bộ nhìn về phía Dương Vũ. Con ngươi lấp lóe. Hủy một phần bọn họ cơ duyên cũng không tính là gì không được nhân quả. Dương Vũ bĩu môi chẳng hề để ý nói ra. Bất hủ vương ghi duyên đều bị ngươi cho hủy. Nhìn lấy Dương Vũ, bốn trưởng lão sắc mặt rất khiếp sợ. Rất đơn giản, tay vừa nhấc vừa để xuống. Vừa nhấc vừa để xuống, liền hủy. Dương Vũ gật đầu. Tứ trưởng lão đám người sắc mặt kinh sợ, thật không thể tin nhìn lấy Dương Vũ. Ngươi rất mạnh sao? Độc Cô Vân mở miệng, hắn chưa quen thuộc Dương Vũ, nhíu mày hỏi thăm. Có lẽ đâu? Dương Vũ mỉm cười, lặng lặng nhìn lấy Độc Cô Vân. Đánh với ta một trận, ta muốn thấy nhìn có thể cùng bất hủ vương có nhân quả người đến tột cùng có gì đặc biệt. Độc Cô Vân nhìn lấy Dương Vũ, con ngươi đang lói lên chiến ý. Dương Vũ gật đầu, hỗn độn long văn sáo trang mặt chỉnh tề, nhìn chằm chằm Độc Cô Vân. Thế giới núi luyện chế một bộ áo giáp nhìn lấy Dương Vũ. Độc Cô Vân con ngươi lần nữa lói lên, khiếp sợ không gì sánh nổi. Động thủ đi. Dương Vũ khoát tay. Không có khả năng. Thế giới núi liền xem như bất hủ cũng không có khả năng hóa tan. ngươi làm sao có thể có được thế giới núi luyện chế sáo trang độc? Cô Vân cũng không có đồng thủ. Ngược lại đang khiếp sợ Dương Vũ hỗn độn long văn sáo trang đến tột cùng vì sao mà đến. Lời nói thật nhiều. Dương Vũ bất đắc dĩ nhún vai. Hắn có thể không có thời gian nói cho Độc Cô Vân chính mình hỗn độn long văn sáo trang đến tột cùng từ đâu mà đến. Dương Vũ đồng thủ trực tiếp dậm chân mà ra, đi vào mặt hắc ám tiên kim khải giáp Độc Cô Vân trước người. Oanh, Dương Vũ trực tiếp đánh ra nhất quyền, thuần túy thân thể lực lượng đang trùng kích. U Vinh Quy Quy Mơ. Độc Cô Vân con ngươi một tên, vội vàng phản kích. Đồng dạng cầm bốc lên quyền đầu, đánh tới hướng Dương Vũ. Bành hai người ngạnh hám một cái, biện pháp một trận tiếng oanh minh. Dương Vũ thân thể vô song, Độc Cô Vân dòng máu vàng đồng dạng vô địch. Nhất quyền anh phong, Dương Vũ cùng Độc Cô Vân bất phân cao thấp. Ngươi rất mạnh, Độc Cô Vân con ngươi ngưng trọng, Dương Vũ chiến lực làm hắn kinh ngạc. Lại đến đi, Dương Vũ rất bình tĩnh. Lần nữa đồng thủ, cũng không có sử dụng phù văn lực, chỉ là thuần túy thân thể lực lượng. Nhưng là ngươi thái độ như thế quá khinh thường, Độc Cô Vân con ngươi ngưng tụ. Dương Vũ không sử dụng bảo thuật làm Độc Cô Vân có chút khó chịu. Lần này hắn không có nương tay, trực tiếp thôi động thủ hộ mạch này thiên công, đó là một loại vô địch pháp. Trong thân thể của hắn kim sắc thần quang ngút trời, một đôi quyền đầu ngưng tụ lực lượng kinh khủng. Hắn muốn tại một kích này đánh tan Dương Vũ. Bành nhưng mà Dương Vũ lực lượng nhưng như cũ khủng bố kinh người. Hai người quyền đầu đánh vào cùng một chỗ, nhưng lại đều không nhúc nhích tí nào, dừng lại ở giữa không trung. Cái gì, Độc Cô Vân con ngươi ngưng tụ? Dương Vũ trước nhất quyền cùng hắn tương xứng rất bình thường, nhưng là bây giờ hắn thôi động thủ hộ mạch này chiến pháp, dòng máu vàng sôi trào, nhưng vẫn là chỉ có thể cùng Dương Vũ đánh cái ngang tay. Không có khả năng, Độc Cô Vân con ngươi hiện lên trong quang huy, thể nội kim sắc máu bắt đầu tuôn ra động, giống như sôi trào, khiến cho Độc Cô Vân tản mát ra một cỗ vô địch khí tức. Oanh nhưng mà Dương Vũ vẫn như cũ là phổ thông nhất quyền, phong khinh vân đảm, xẹt qua hư không, không có chút nào sức tưởng tượng. Hừ, Độc Cô Vân hừ một tiếng, lần này chính là hắn đỉnh phong nhất quyền, không tin Dương Vũ còn có thể bình thản nhất quyền ngăn trở hắn. Oanh, một giây sau, vùng hư không này đều có vết sách hiện hiện, kim sắc rực rỡ trùng thiên, bao phủ toàn bộ trong đại điện. Nhưng là Dương Vũ cùng Độc Cô Vân vẫn đứng tại chỗ, tất cả đều không hề động một chút nào. Không có khả năng, Độc Cô Vân con ngươi ngưng tụ. Lần này lại là hắn lui lại ba bước, mà Dương Vũ vẫn như cũ vững như bàn thạch, đứng tại chỗ không hề động một chút nào. Độc Cô Vân chấn kinh, hắn vận dụng vô địch pháp, kim sắc vô địch máu sôi trào, thế nhưng là ngược lại bị Dương Vũ nhất quyền cho đánh bại. Ngươi quá tự đại, mà lại cũng quá mức tại xem thường cửu thiên thập địa. Một cơ duyên cửu thiên thập địa tuy nhiên bại, nhưng là tuyệt đại thiên kiêu không kém gì vực. Một thế này đồng dạng như thế. Dương Vũ bình thản mở miệng, dì vực thiên kiêu liền xem như bất hủ vương hậu đời Dương Vũ cũng phế vật, căn liền chẳng thèm ngó tới. Ngươi làm sao sẽ mạnh như vậy, cửu thiên thập địa đã xuống dốc, không có khả năng còn có như thế thiên kiêu. Độc Cô Vân nhíu mày, hắn tại dì vực sinh hoạt, từ nhỏ nghe cửu thiên thập địa sinh linh như thế nào nhỏ yếu lớn lên, giờ phút này tự nhiên vô cùng kinh hãi. Ngươi có thể tiếp tục nhất chiến, còn lại mấy vị này hẳn là cùng ngươi chiến lực tương đương. Dương Vũ nhún nhún vai, hướng đi một bên, đem Độc Cô Vân tặng cho Thạch Hảo, Thập Quan Vương, Trích Tiên bọn người. Lần này Độc Cô Vân trong lòng cứ thế mãi đối cửu thiên thập địa khái niệm sụp đổ. Dị vực quả nhiên tự đại, quá xem thường cửu thiên thập địa sinh linh. Bởi vì Trích Tiên, Thập Quan Vương, Thạch Hảo không chỉ có không kém hắn Độc Cô Vân, ngược lại còn thắng một bậc. Như thế nói đến, một bộ tộc hoàng tộc hậu bối, tại cửu thiên thập địa những ngày này các đại thiên kiêu trong căn bản không hề mảy may có thể tự ngạo tư. Càng đừng đề cập Dương Vũ. Hắn Độc Cô Vân căn liền nhìn không thấu. Chỉ sợ đỉnh phong chiến lực có thể kinh hãi người chết vô hạn thăng cấp chi xuyên qua chư thiên 110 chương 1097 xuất phát bắt đầu lần này Độc Cô Vân yên tĩnh rất nhiều. Cũng không có lại như vậy cao ngạo. Cho rằng cửu thiên thập địa sinh linh đều là rất nhỏ yếu. Mà lại, hắn một mực đang quan sát Dương Vũ. Vị này bị bốn vị bất hủ vương đồng lúc truy nã tồn tại. Thật ẩm chứa đại kinh khủng. Tốt, cứ như vậy đi. Trưởng lão khoát tay. Độc Cô Vân hồi ở tại thiên thần trong thư viện. Hiện tại nhượng Dương Vũ bọn người rời đi. Chư vị trưởng lão muốn cùng Độc Cô Vân nói chuyện lâu. Hy vọng có thể tại Độc Cô Vân nơi này hiểu biết một số gì vượt bây giờ tình huống. Nhưng là hiểu biết không hiểu cũng không có khác nhau. Cửu thiên thập địa cũng không có bất hủ tồn tại. Hắc ám náo động buông xuống, nhất định phơi thay khắp nơi trên đất. Không có người có thể sống sót. Dương Vũ bọn người rời đi, một đám người quen lần nữa tập hợp một chỗ, trong con ngươi lấp lóe ngưng trọng quang huy. Tu hành tiên cổ pháp cùng đương thời pháp, mọi người hẳn là sẽ đi đến không cùng đường. Nhưng là trung cực chỉ có một cái tiên đạo. Mọi người ngồi cùng một chỗ, Dương Vũ mở miệng, khẽ mỉm cười nói. Các ngươi tu hành tiên cổ pháp nhân lần này liền muốn qua giới mộ phần. Nơi nào có đại kinh khủng, có thể đến cẩn thận một chút. Bất quá, nếu là được cái gì đặc biệt, không dùng được đạo chủng có thể nhớ ký lưu cho ta một phần. Tào Vũ Sinh nói tiếp cười hắc hắc. Tu hành tiên cổ pháp, lúc nào có thể có được nghịch thiên đạo chủng rất khó nói. Giới mộ phần cũng không phải là đến liền có thu hoạch. Niên đại quá xa xưa, chỉ sợ trong đó đạo chủng đều bị vơ vét không sai biệt lắm. Thạch Hảo mở miệng, khẽ lắc đầu nói đến, không ôm hy vọng quá lớn. Mà lại nghịch thiên đạo chủng nếu thật xuất thế, chỉ sợ không có khả năng thiên thần thư viện có thể chiếm làm của riêng. Tất nhiên sẽ dẫn phát đổ máu sát phạt. Nói như vậy, nhưng là có một vật cho ngươi, nhưng là ta không đề nghị ngươi đưa nó làm vì chính mình đạo chủng. Dương Vũ mở miệng từ phong chữ trong nhẫn lấy ra một kiện đồ vật, chính là lớn nhỏ cỡ nắm tay côn vây cá bằng rực. Đây là côn bằng loại không phải tại tiên viện trong sao? Trích tiên con ngươi chấn động, không dám tin nhìn về phía Dương Vũ. Đạo kinh công lao, tiên viện đem tạo hóa loại cho tỷ tỷ của ta. Cũng biết Thạch Hảo chính là độc thân tu hành, cho nên đưa ta côn bằng loại, muốn kết xuống một phần thiện duyên. Dương Vũ mỉm cười, đem côn bằng loại cho Thạch Hảo. Bất quá sử dụng tại căn dặn, có thể làm hắn dùng, nhưng là tuyệt đối không thể xem như hư đạo cảnh đạo chủng. Thạch Hảo nhất định đi lấy thân là chủng đạo đường. Côn bằng loại tuy mạnh, nhưng cũng không thích hợp Thạch Hảo. Minh bạch, côn bằng cũng không phải là ta nói, nhưng là đối ta cũng có tác dụng lớn. Thạch Hảo gật đầu, mười phần nghiêm túc đối Dương Vũ gật đầu. Hắn đột phá thân thể thần hỏa cảnh chính là đốt cháy bản thân. Bây giờ đột phá hư đạo cảnh, tuy nhiên đều là tiên cổ pháp cần nhị thiên vật, nhưng là thần hỏa cảnh chỉ dùng của mình làm văn chương, vậy hắn tại hư đạo cảnh cũng tương tự sẽ như thế. Vậy các ngươi tu hành đương thời pháp đâu? Nguyệt Thiền mở miệng, nhìn về phía Dương Vũ cùng Tào Vũ Sinh bọn người. Cũng muốn đi một chỗ. Dương Vũ gật đầu. Bởi vì trước đây không lâu có trưởng lão nói cho bọn hắn, đem dẫn bọn hắn qua một chỗ tổ huyệt. Đó là một cái có thể thai nghén thần thai kỳ dị cổ địa. Nếu là có cơ duyên, có thể ở nơi đó thực hiện một lần đại niết bàn. Từ thân thể đến nguyên thần, toàn phương vị thuế biến. Có thể nói này bằng với có thể thay đổi cuộc đời mình. Nếu là niết bàn thành công cùng triệt để, có lẽ sau đó tu hành đường hội biến bao quát, càng ánh sáng, biến thành đường bằng phẳng. Cứ nghe, chỗ kia tổ huyệt năm đó dựng dục ra qua tiên đạo sinh linh, bắt đầu vừa xuất thí liền thành tiên. Tào Vũ Sinh thở dài. Đó là phát sinh ở một kỷ nguyên sự tình. Có người phỏng đoán, đó là một cái thiên địa cuống rốn, có thể thai nghén vạn vật, đoạt càn khôn tạo hóa, có thể cải biến sinh linh thể chất. Năm tháng dài đằng đẵng tích lũy, toàn bộ tẩm bổ một cái sinh linh, tự nhiên có thể thành tiên đương nhiên. Nếu như vô duyên lời nói, tiến chỗ kia tổ huyệt cũng cái gì cũng không chiếm được. Trường Cung Diễn nói ra. Lần này, Thạch Hảo các loại tu cổ pháp người muốn đi tìm tiên chủng. Dương Vũ các loại tu đương thời pháp nhân thì phải qua cải biến tự thân mệnh cách. Đối với bọn hắn tới nói, bước đi tuy nhiên khác biệt, nhưng là lần này đi xa đều liên quan đến trọng đại. Mà Dương Vũ đột nhiên cải biến đi vào đương thời pháp tu hành pháp, tự nhiên cũng muốn đi tổ huyệt. Nơi này có thể thai nghén thần thai, để cho người ta niết bàn. Đối với Dương Vũ tới nói tuyệt đối là một cách đại thu hoạch. Hắn dự định tại tổ trong huyệt trực tiếp đột phá hư đạo cảnh, đồng thời đem thần hỏa cảnh, một chút cảnh, thiên thần cảnh toàn bộ chém tới. Sau đó niết bàn trọng tu. Dù sao thu hoạch cửu thiên thập địa đạo thống thần vật, Dương Vũ bây giờ có đầy đủ tư nguyên có thể một đường đem đương thời pháp tu được niết bàn đến cực hạn. Đây là một loại tu hành, một loại vô địch đường. Đương thời vô địch đường thiên thần thư viện yên lặng mấy ngày. Bởi vì Độc Cô Vân hiện thân, chư vị trưởng lão cùng một số nhân vật trọng yếu tại câu thông. Rốt cục, chờ đến thiên thần thư viện trưởng lão toàn bộ bình tĩnh trở lại, xử lý tốt sự vật, mọi người rốt cuộc muốn xuất phát. Hai chiếc hoàng kim cổ chiến thuyền ở trên trời thần thư viện cửa chính lặng lặng nổi lơ lửng, ẩm chứa vô thượng thần uy. Hai chiếc chiến thuyền sẽ phân biệt xuất phát, qua hướng tổ huyệt cùng giới mộ phần sở hữu thiên kiêu đều sớm liền thấy ngoài cửa chờ đợi. Trong lòng rất lợi hại hưng phấn, đã không kịp chờ đợi chuẩn bị qua thu hoạch chính mình nhịp thiên cơ duyên. Độc Cô Vân cũng ở tại liệt, chỉ bất quá hắn muốn đi là giới mộ phần, thủ hộ giả một mạch có được hoàn chỉnh truyền thừa, chính là tiên cổ kỷ nguyên truyền thừa xuống. Cho nên hắn tu hành chính là thích hợp hắn nhất tiên cổ pháp, tự nhiên muốn qua giới mộ phần. Nguyệt Thiền, ma nữ, các ngươi hai cái cẩn thận, nhớ kỹ, các ngươi đến đó chỉ là kiến thức một phen, bất cứ chuyện gì đều không muốn đi làm cái gì. Dương Vũ tại căn dặn Nguyệt Thiền cùng ma nữ, hai người có âm dương loại, đến từ tiên cổ thế giới trung cực tạo hóa địa. Cho nên Dương Vũ căn liền không muốn để cho hai người đi mạo hiểm. Lần này giới mộ phần được, hai cây sẽ không tham dự bất kỳ nguy hiểm nào sự tình. Biết, ngươi cái tên này lúc nào hảo tâm như vậy, sẽ còn quan tâm người khác. Ma nữ nhìn lấy Dương Vũ, bĩu môi. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không đem chính mình đưa thân vào nguy hiểm. Nguyệt Thiền cùng Dương Vũ đã là chuẩn phu thê, mà Dương Vũ cùng ma nữ cũng không có thiêu phá giấy cửa sổ. Nói chuyện thái độ liền không giống nhau. Giới mộ phần quá nguy hiểm, liên quan đến quá nhiều. Dương Vũ con ngươi lấp lóe, trong lòng vẫn còn có chút lo lắng. Cuối cùng, Dương Vũ đem lưỡng nghi trận bàn cho hai nữ. Hắn ở trong đó lưu lại một đại trận, có thể che chở hai người, trừ phi chân tiên xuất thế, không phải vậy có thể kiên trì đến Dương Vũ cảm thấy. Mà một khi trong đó trận pháp bị thôi động, Dương Vũ sẽ trực tiếp thông qua trước truyền tống trận hướng lưỡng nghi trận trong mâm đắt lưu lại cách truyền tống trận này. Được, hai chúng ta làm sao cũng là tu ra ba đạo tiên khí người, không có nguy hiểm gì. Ma nữ vẫn như cũ bảo trì ma nữ tính, đối Dương Vũ lo lắng rất lợi hại im lặng. Ngươi giải phóng. Dương Vũ đi đến Vương Hy trước người, đem buộc tóc lấy xuống. Nói xong ba ngày, cứ thế mà bởi vì Dương Vũ bận rộn kéo thành 30 ngày. Dương Vũ cùng một số người cáo biệt. Thạch Hạo, ma nữ, Nguyệt Thiền, còn có gần nhất quan hệ đột nhiên tăng mạnh công chúa Yêu Nguyệt, Đằng Xà tộc Minh Châu, Mộc Linh tộc Minh Châu chờ chút.